A Thu, lần kiểm tra toán này mình có tiến bộ. Ninh Cảnh Trần vội vàng đuổi kịp Thu Xích Tây. Giáo viên nói mình còn có thể cố gắng tốt hơn, lát nữa tiết 2 mình tới tìm cậu được không? Nhất chung chỉ có điểm này là bất tiện, có quá nhiều tòa nhà giảng dạy, học sinh các ngành khác nhau bị phân tán. Trong 10 phút giải lao không thể chạy từ tòa nhà này qua tòa nhà khác kịp. Ừ, Thu Xích Tây bị cuốn lấy chỉ còn cách đồng ý. Chương 32, mời Ninh Cảnh Trần tới nhà ăn cơm là Thu Xích Tây chỉ buột miệng nói ra, tới khi lấy lại tinh thần thì cảm thấy phiền phức. Tinh thần Trương Minh Hủy dạo này không được ổn định, hơn nữa mà thôi, dù sao nhà thuê này hoàn cảnh cũng tốt hơn bên kia, không đến mức Ninh Cảnh Trần không thể đặt chân. Chưa cuối tuần này tới nhà tôi ăn cơm, Thu Xích Tây viết số cuối cùng, đưa cuốn vở cho Ninh Cảnh Trần. Được Ninh Cảnh Trần nhìn quyển bài tập, tay kéo tóc của Thu Xích Tây tết lại thành bím cho cô. Sáng nay trước khi ra cửa, Trương Minh Hủy gây ầm ĩ một trận, làm đầu tóc cô rối loạn, Thu Xích Tây đã ra tới cửa nên đi luôn không quay vào chải đầu. Khi tới trường, cô chỉ nằm xuống ngủ, chỉ tới khi Ninh Cảnh Trần tìm tới cô mới cố gắng tỉnh dậy. Những người ở lớp A bây giờ coi như tê liệt với việc Ninh Cảnh Trần cứ đến giờ nghỉ giữa tiết thứ hai thì tìm tới lớp họ để gặp Thu Xích Tây. Người ta yêu đương, có cơ hội thì ở bên nhau thôi. Tuy Thu Xích Tây có hơi lạnh lùng, còn có vẻ hung dữ, nhưng thành tích tốt. À, nghe nói còn đánh người cũng tốt. Thu Xích Tây liếc nhìn bím tóc mình, hỏi Ninh Cảnh Trần, tôi giảng cậu có nghe không vậy? Ninh Cảnh Trần rất gần với Thu Xích Tây, nói với giọng làm nũng, bài này rất khó, thi đại học mà đề kiểu này chắc chắn mình làm không được. Đề bài này chỉ là kiến thức của năm 2 trung học, Thu Xích Tây lạnh lùng nói, ý là còn chưa tới trình độ của đề thi đại học. Nhưng mà những ngón tay Ninh Cảnh Trần để rất gần tay Thu Xích Tây trên bàn quá phức tạp. Ngồi gần quá rồi, Thu Xích Tây nheo mắt nghĩ, cô có thể cảm nhận rõ tiếng hít thở của Ninh Cảnh Trần bên tai mình. Thẳng lưng lên, Thu Xích Tây thậm chí không cần quay đầu lại, tay phải trực tiếp véo cằm Ninh Cảnh Trần, vặn mặt anh quay về phía trước. Tiếng hít khí lạnh từ khoảng cách gần đó truyền tới, lớp A có nhiều người đang im lặng theo dõi động tác của Thu Xích Tây, có điều cô không chú ý tới. Sức của Thu Xích Tây không nhỏ, ngay khi cô nhanh chóng bỏ tay ra, cái cằm trắng trẻo của Ninh Cảnh Trần hình như đã có vệt đỏ. Hai người lại không để ý hành động mờ ám của mình, Thu Xích Tây với loại chuyện này xưa giờ không hiểu biết, cô từ đời trước tới nay không thân thiết với ai, tình cảm nam nữ chỉ biết qua phim truyền hình. Kiếp trước sau khi mẹ mất cô không cần chăm sóc ai, lại có tiền, khi đi làm về chỉ nằm dài trên ghế sofa xem phim tình cảm trên TV. Có điều mỗi người đều có một mặt nào đó chậm chạp. Chuông báo giờ học vang lên, Ninh Cảnh Trần đứng dậy đi ra cửa sau, vừa lúc nhìn thấy người vừa từ chỗ bạn trai trở về, Thư Ca. Hai người quen nhau từ bé, trao một ánh mắt đầy thấu hiểu rồi đi lướt qua nhau. Chú Triệu, nếu chú muốn làm tiếp thì chúng ta ký hợp đồng, Thu Xích Tây nói với Triệu Long đang nấu cơm trong bếp. Hôm thứ năm Trương Minh Hủy gây ầm ĩ, Thu Xích Tây đối với cách làm của Triệu Long rất vừa lòng, động tác của ông đủ mạnh để áp chế được Trương Minh Hủy nhưng không quá mạnh để làm tổn thương bà. Được Triệu Long nhìn canh trong nồi nhưng Thu Xích Tây, nay chưa tới 7 ngày. Chủ nhật chú không cần đến, Thu Xích Tây luôn đối xử lịch sự với những người có thể giúp đỡ mẹ mình. Được Triệu Long đồng ý, Trương Minh Hủy mấy ngày nay trạng thái tinh thần càng ngày càng bất ổn, nhưng lại ăn uống được. Khi Thu Xích Tây đắp chăn cho mẹ vào ban đêm, cảm giác gương mặt gầy ốm của bà đã tròn trịa, mềm mại hơn. Trương Minh Hủy có rất nhiều thứ không được ăn, chủ nhật Thu Xích Tây chỉ có thể mua thêm rau, tách ra một nửa cho mẹ, một nửa để nấu cho Ninh Cảnh Trần ăn. Địa chỉ đã báo cho Ninh Cảnh Trần, sáng sớm Thu Xích Tây dậy đi mua đồ ăn, cô nghĩ với tính Ninh Cảnh Trần chắc chưa tới 12 giờ đã đến rồi. Quả nhiên mới 10 giờ chuông cửa đã vang lên. A Thu, chào buổi sáng. Ninh Cảnh Trần đứng ngoài cửa, áo len trùm đầu màu be, quần dài đen, sạch sẽ và đắt tiền. Vào đi, Thu Xích Tây mở cửa thấy cách ăn mặc của anh thì hơi nhíu mày. Ninh Cảnh Trần ngạc nhiên nhìn khắp nơi, đánh giá xung quanh. Hôm đó ở sân thượng ăn cơm về, anh mất ngủ cả đêm, đau lòng muốn chết, không biết làm sao để giúp Thu Xích Tây cải thiện môi trường sống của cô. Không ngờ A Thu đột nhiên chuyển nhà, tuy kém so với nhà mình nhưng đây đã là điều kiện sống của người bình thường. Uống nước đi, Thu Xích Tây quay lại với bình nước nóng, đưa cho Ninh Cảnh Trần. Không biết anh đến đây bằng gì mà lại mặc ít quần áo như vậy. Cảm ơn A Thu, Ninh Cảnh Trần vươn tay đón, những ngón tay anh chạm vào tay Thu Xích Tây, dù trong nhà có mở máy sưởi nhưng những ngón tay cô vẫn lạnh lẽo. Nhìn Thu Xích Tây, Ninh Cảnh Trần định nói gì đó nhưng Thu Xích Tây đã im lặng quay đi. Tiểu Tây, ba con đâu? Trương Minh Hủy đột nhiên ra khỏi phòng, vẻ mặt mờ mịt, nhìn thấy Ninh Cảnh Trần lại ngẩn ra, cậu là ai? Ninh Cảnh Trần nhìn về hướng Thu Xích Tây vừa đi, cửa bếp đã đóng lại, giọng Trương Minh Hủy không lớn nên Thu Xích Tây không nghe thấy. Cháu là bạn của A Thu. Ninh Cảnh Trần tiến tới định đỡ Trương Minh Hủy. Trương Minh Hủy chợt rút tay lại, Tiểu Tây đâu? Bạn ấy ở trong bếp. Ninh Cảnh Trần mím môi, cẩn thận đi theo Trương Minh Hủy, nhìn sườn mặt bà. A Thu không giống mẹ, đôi mắt A Thu không tròn như thế, mắt cô dài, ánh mắt sâu và phức tạp, rất nhiều lần Ninh Cảnh Trần như chìm vào trong đó không có lối ra. Trương Minh Hủy đẩy cửa phòng bếp, Tiểu Tây, ba con đâu rồi? Thu Xích Tây đang rửa rau, quay đầu nhìn thấy Ninh Cảnh Trần đứng phía sau có vẻ lo lắng. Lau khô nước trên tay, Thu Xích Tây đỡ Trương Minh Hủy. Ông ấy đi rồi, mẹ không nhớ à? Thu Xích Tây không dỗ dành mẹ, cô nói thẳng ra. Cô vừa nói xong, Trương Minh Hủy sững sốt, sau đó bắt đầu gây rối, quăng ném đồ đạc. Thu Xích Tây sớm có chuẩn bị ôm lấy Trương Minh Hủy, đè tay bà lại không cho bà di chuyển. Nhưng người đã mất kiểm soát rất khó khống chế, Trương Minh Hủy bị Thu Xích Tây ôm trong lòng liền cào cấu cô, mặc dù móng tay bà đã được cắt gọn nhưng vẫn cào mặt Thu Xích Tây chảy máu. A Thu, Ninh Cảnh Trần ở đối diện nhìn thấy sốt ruột nhưng không thể đụng đến Trương Minh Hủy, mặt rất khó xử. Thu Xích Tây ra hiệu anh tránh ra, ôm Trương Minh Hủy trở về phòng nghỉ ngơi. Trương Minh Hủy không cao bằng Thu Xích Tây, lại bệnh tật quanh năm nên không thắng nổi sức lực Thu Xích Tây, đành từ từ đi theo cô. Thu Xích Tây trấn an bà một lúc lâu, mở TV cho bà xem, hơn nửa tiếng sau mới đi ra khỏi phòng, vết máu trên mặt lúc này cũng đã khô lại. Ninh Cảnh Trần vừa thấy cô ra đã đứng lên. A Thu, mặt cậu anh đưa tay ra chạm vào mặt Thu Xích Tây rồi nhanh chóng rút tay lại. Không có gì, Thu Xích Tây không quan tâm vết thương trên mặt, chỉ hơi xấu hổ, chỉ nghĩ ăn một bữa cơm là được, ai ngờ cảm xúc mẹ cô lại bất ổn như vậy. Xử lý vết thương trước đã, Ninh Cảnh Trần lo lắng đến mức khó chịu, lôi kéo tay Thu Xích Tây không cho cô đi, giọng điệu chắc nịch, thuốc để đâu. Thu Xích Tây nhìn Ninh Cảnh Trần, thấy không lay chuyển được anh nên đành chịu thua, đi mở ngăn tủ lấy hộp thuốc đến. Đồ đặc bên trong đầy đủ, Thu Xích Tây sợ Trương Minh Hủy thường ngày bị thương ngoài ý muốn nên tất cả đều chuẩn bị sẵn cho bà. Ngồi xuống đi, Ninh Cảnh Trần lấy tăm bông ra khỏi hộp, cúi xuống nhẹ nhàng lau vết tích xung quanh mặt cô, lấy chất khử trùng. Hai người không ý thức được đã tựa vào rất gần, Thu Xích Tây lắng nghe tiếng thở nhẹ của Ninh Cảnh Trần, không thể không cựa quậy. A Thu, đừng nhúc nhích, hiếm khi giọng Ninh Cảnh Trần không mềm mại như bình thường mà mang cảm giác trầm tĩnh. Sau khi Ninh Cảnh Trần làm xong, Thu Xích Tây đứng dậy định đi vào bếp. Ninh Cảnh Trần giữ cô lại, A Thu cậu không thể như vậy. Sao? Thu Xích Tây ngước mắt, nhìn Ninh Cảnh Trần vẻ hờ hững. Cậu không thể không có chút quan tâm bản thân như vậy, mình sẽ lo lắng, Ninh Cảnh Trần nói, rồi thêm một câu là bạn bè. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, Thu Xích Tây không để bụng. Ninh Cảnh Trần cau mày, lát sau thả lỏng biểu cảm trên mặt, giữ chặt tay Thu Xích Tây nói nhỏ, A Thu, sau này cậu đừng để bị thương, mình không thoải mái. Lòng bàn tay truyền tới sự ấm áp làm Thu Xích Tây theo bản năng muốn rụt lại, nhưng bị giữ chặt không thể rút ra, biết rồi, Thu Xích Tây có kiềm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng. Chương 33, gần đây Thu Xích Tây luôn có cảm giác có điều gì đó không ổn. Lúc đầu cô cho là mình lo lắng về bệnh tình của Trương Minh Hủy. Tuy nhiên sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ nói đây là mối liên hệ của bệnh nhân với thế giới bên ngoài, Triệu Long cũng chăm sóc mẹ cô chu đáo cẩn thận. Thu Xích Tây nhìn chằm chằm bài kiểm tra trên bàn, suy nghĩ sâu xa, nền tảng đang diễn ra tốt đẹp, thị trường chứng khoán đúng như cô mong đợi. Vậy điều gì làm tim cô cứ mang cảm giác thấp thỏm chờ đợi? A Thu, Thu Xích Tây nghe giọng nói quen thuộc, lưng cô đột một cứng đờ, cảm giác thấp thỏm trong lòng cô biến mất, âm thanh ồn ào xung quanh như chìm xuống. Ninh Cảnh Trần thuần thục đi vào từ cửa sau, ngồi xuống cạnh Thu Xích Tây, mặt mày sáng sủa mang theo ý cười, cuối tuần bắt đầu nghỉ đông, A Thu có dự tính gì không? Thu Xích Tây thậm chí không quay đầu nhìn qua cũng có thể tưởng tượng được nụ cười với má lúm đồng tiền nho nhỏ của anh, dù sao thì quá đẹp. Không khí xung quanh có mùi cam ngọt tỏa ra, Ninh Cảnh Trần cứ như vậy, luôn luôn có thể là tâm điểm. Thấy Thu Xích Tây không nhìn mình, Ninh Cảnh Trần ghé vào bàn học kéo tay Thu Xích Tây. Cậu trai trẻ có tấm lưng gầy gầy hơi cong, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, A Thu chúng ta ra ngoài chơi được không? Không có thời gian, Thu Xích Tây cuối cùng cũng nhìn Ninh Cảnh Trần, trong lòng cảm giác kia vẫn nghẹn lại không thể hiểu nổi nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu hiện gì khác thường. Vậy khi nào A Thu rảnh? Ninh Cảnh Trần lấy một miếng sô-cô-la từ trong túi ra, bóc lớp vỏ bên ngoài đưa tới môi Thu Xích Tây. Thu Xích Tây nhíu mày, thân hình thẳng tắp lấy sô-cô-la từ tay Ninh Cảnh Trần, dưới cái nhìn chăm chú của anh cũng phải ăn. Vị sô-cô-la ngọt mà hơi đắng,

đồng thời nói chuyện với người phụ trách bộ phận an ninh có những việc cần chuẩn bị trước vài năm cho tốt, tránh việc gặp chuyện phải gỡ bỏ video. Phát sóng trực tiếp mỗi ngày đều là tiền, bị gỡ bỏ có nghĩa là mất tiền. Mới đi vài bước điện thoại Thu Xích Tây rung lên, Ninh Cảnh Trần nhắn A Thu nhớ nhận điện thoại của mình, đừng làm lơ mình. Chương 38, nghỉ đông Tết âm lịch với các ngày lễ lớn nhỏ nữa cũng ít nhất một tuần lễ. Thu Xích Tây hỏi Triệu Long có muốn nghỉ những ngày đó không để cô sắp xếp thời gian ở nhà. Ngày 30 với mùng một chú không tới để đỡ quấy rầy hai người, đáy mắt Triệu Long hiện vẻ buồn bã. Dù sao chú cũng không có việc gì. Thống nhất thời gian, Thu Xích Tây an tâm đến công ty nền tảng làm việc. Cô muốn đem việc phát sóng trực tiếp tỏa sáng sinh lợi, không để lãng phí dù chỉ một ngày. Liễu Chi tự làm chủ tiệm net hay nền tảng cũng tùy ý như nhau, trường học nghỉ, anh đóng cửa tiệm net, chuyện nền tảng cũng không quan tâm, bỏ đi chơi. Tổng giám đốc Thu, phát sóng trực tiếp có nhiều yêu cầu bỏ người mới, chỉ một người giữ vai chính. Những người thực hiện mở rộng kế hoạch nhìn thấy Thu Xích Tây thì lắp bắp gọi, những người thực hiện nền tảng đều là người trẻ tuổi, trong công ty cũng toàn người trẻ, nhưng kiểu không biết đã tròn 18 hay chưa như cô thì không có ai. Thu Xích Tây đối với việc được gọi là tổng giám đốc Thu rất bình thường, cô có cổ phần ở đây tuy không nhiều lắm nhưng được Liễu Chi tự giao toàn quyền, cô chính là người quản lý cao nhất. Vai chính, Thu Xích Tây nở nụ cười lạnh. Một đám người bị nụ cười của cô làm lạnh sống lưng, tuy rằng hợp tác chưa lâu nhưng tất cả mọi người đều biết vị tổng giám đốc trẻ tuổi này trước nay mặt không đổi sắc, ít khi nói cười. Nếu 3 năm sau chỉ đòi vai chính thì mọi người mới lo lắng Thu Xích Tây mờ tài liệu, không ngẩng đầu lên nói, bây giờ vai chính đều là những người còn chân đất, đừng tốn công sức trên mặt, bồi dưỡng những người mới mới là quan trọng. Lời nói này cũng rất ngông cuồng nhưng không ai phản đối. Nền tảng của bọn họ mấy tháng trước đã gần đóng cửa, cái gọi là vai chính đúng là không lên được mặt bàn. Họp hành với những người khác là áp lực, đối với Thu Xích Tây có thói quen làm việc ở giới tài chính thì chỉ là chuyện trẻ con. Cô nói chuyện với quản lý xong thì rời khỏi công ty, gọi xe về nhà. Mới nói địa chỉ với tài xế thì có điện thoại của Ninh Cảnh Trần. Ngón tay cô dừng ở màn hình một hồi lâu, cuối cùng cũng bấm nút nhận. Cô không nói trước, chỉ lặng lặng nghe tiếng hít thở bên kia đầu dây. A Thu, mình nhớ cậu. Ninh Cảnh Trần nắm điện thoại trong tay. Dù sao thì A Thu cũng biết hết rồi, anh bắt đầu hối hận đã theo cha mẹ đi ra nước ngoài ăn Tết. Tôi với cậu chỉ là bạn học. Thu Xích Tây trầm giọng nói, không muốn tiếp tục kéo dài không rõ với Ninh Cảnh Trần, hai người không phải là người cùng thế giới. Mình cho là chúng ta ít nhất cũng là bạn bè. Ninh Cảnh Trần cúi đầu, nói rất nhỏ. Thu Xích Tây dựa lưng vào xe, bất lực đè lên mi mắt. Tôi nói sai rồi, là bạn bè. Cậu đừng khóc. Đúng là giống như bị hạ thần chú, vẻ bất đắc dĩ trong mắt Thu Xích Tây nhanh chóng tràn ra ngoài. Bạn bè vẫn có thể nhớ nhau. Ninh Cảnh Trần từ trước đến giờ vẫn rất nhạy cảm với cảm xúc của Thu Xích Tây, biết cô mềm lòng nên lập tức đánh rắn dập đầu. Ừ, Thu Xích Tây chỉ đành nói cho có lệ để cho qua. Trực tiếp dứt khoát với Ninh Cảnh Trần không được, nhưng mà cứ thế này thì dây dưa mãi, cô luôn luôn cảm giác bất an tựa như mình đang từ từ rơi xuống vực sâu. A Thu, bên cậu có lạnh không? Ninh Cảnh Trần nhìn bãi biển, giọng mềm mại nói với Thu Xích Tây. Cũng được Thu Xích Tây cứng nhắc trả lời. Ninh Cảnh Trần không quan tâm Thu Xích Tây nói gì, chỉ cần cô đồng ý nói chuyện với anh là đủ, tiếp tục cùng Thu Xích Tây nói chuyện này chuyện nọ. Sau này chúng ta cùng đi nước ngoài được không, ở đây thời tiết rất tốt, mùa đông cũng không lạnh. Ninh Cảnh Trần nói chuyện bên kia, Thu Xích Tây lại bị dòng xe cộ bên ngoài thu hút ánh nhìn. Đó là Chu Lan Bân và Chu Doanh. Thu Xích Tây nhíu mày nhìn hai người trên đường ôm tay nhau, hai người này là anh em. A Thu, mùng ba mình về tìm cậu được không? Ninh Cảnh Trần cảm giác được Thu Xích Tây phân tâm, lòng trầm xuống. Mặt vẫn giữ nụ cười, chỉ có điều nụ cười không tới nơi đáy mắt. Được Thu Xích Tây nhớ lại Chu Lan Bân vừa nãy nắm tay Chu Doanh, vẻ mặt không bình thường. Cô không biết nhiều về Chu Lan Bân, cũng chỉ biết qua hình ảnh trên các biển quảng cáo cùng với những việc cùng với Thư Ca được mọi người bàn luận. Nhưng Thu Xích Tây cảm thấy có những việc rất khác với trí nhớ trong kiếp trước của mình. Cô không hỏi Ninh Cảnh Trần, chỉ nói vài câu với anh rồi cúp máy. Gọi điện thoại cho bạn học Thu à? Mẹ Ninh bưng ly nước đến, cười tùm tỉm hỏi. Lúc này nụ cười mềm mại ấm áp trên mặt Ninh Cảnh Trần đã biến mất, mặt bình lặng dạ phải. Mẹ Ninh biết tính con mình từ nhỏ, đối với mọi người ngoài mặt thì mỉm cười nhưng thật ra rất lạnh nhạt, đối với cha mẹ cũng không gần gũi. Hồi đó ba Ninh còn nghĩ Ninh Cảnh Trần có vấn đề về tâm lý, dành hẳn một năm ở nhà cùng gia đình. 6 tháng nữa là đến lễ trưởng thành của con, đến lúc đó mời bạn học Thu đến nhà. Tiểu Trần của chúng ta cũng gần 18 rồi, tính ra thì không phải là yêu sớm. Mẹ Ninh chợt nảy ra ý nghĩ, đúng rồi, sinh nhật bạn học Thu con có biết không? Đến lúc đó chuẩn bị quà cho cô bé. Ninh Cảnh Trần sơ sơ di động, sinh nhật cô ấy qua rồi ạ. Năm đó cha Thu Xích Tây bỏ đi, Thu Xích Tây không có tiền đóng học phí phải tạm nghỉ một năm. Cuối năm mới được học bổng, lúc đó mới đi học, vì vậy so với bạn học cùng lớp cô lớn hơn một tuổi. Chương 39, đêm 30 Thu Xích Tây không đi ra ngoài, cô ở nhà cả ngày. Hôm qua chú Triệu đã mua đồ ăn nhét đầy trong tủ lạnh. Sáng sớm cô dậy rửa rau, sắt rau, dự định làm một bữa ăn nhiều món ngon. Năm ngoái cô với mẹ ở nhà ăn Tết, đồ ăn không được 3 món, năm nay Thu Xích Tây chuẩn bị 12 món. Nhiều món như vậy mà Thu Xích Tây chỉ có một mình nên dù dậy sớm cũng phải đến 3,4 giờ chiều cô mới làm xong. Vì để Trương Minh Hủy đỡ đói, cô đã đưa cho mẹ không ít đồ ăn vặt. Còn ăn đi, Trương Minh Hủy nhìn TV, lại đẩy một quả táo đưa qua cho Thu Xích Tây. Môi Thu Xích Tây giật giật trong lòng rất vui. Cuộc đời cô không có nhiều chuyện để quan tâm cho lắm, Trương Minh Hủy thỉnh thoảng có thể tỉnh táo đối với cô mà nói, đó là một sự kiện rất vui. Thu Xích Tây cầm quả táo cắn một miếng, quay lại phòng bếp tiếp tục làm cơm cuối năm. Hơn 3 giờ rưỡi chiều Thu Xích Tây mới đem món cuối cùng là vịt áp chảo ra ngoài. Trương Minh Hủy ngồi trên bàn ăn, nhìn những món ăn không chớp mắt. Triệu Long đúng là biết chăm sóc người khác, ông làm đồ ăn rất ngon, hàng ngày còn giúp Trương Minh Hủy mát xa tay chân, lúc Thu Xích Tây giúp mẹ tắm rửa phát hiện chân không bị sưng, tốt hơn trước rất nhiều. Mẹ, hôm nay uống thêm một chén canh nhé. Thu Xích Tây lấy cái chén không trong tay Trương Minh Hủy, múc thêm cho bà một chén canh. Ngày thường ăn uống vẫn chú ý tới khẩu vị, hôm nay ăn Tết vẫn nên thoải mái chút. Trong thành phố cấm đốt pháo, nhưng mà mất đi cái này thì vị của Tết lại giảm đi ít nhiều. Vì vậy mỗi năm quảng trường sẽ thực hiện việc đốt pháo hoa. Ăn cơm nước xong xuôi, ở nhà nghỉ ngơi, đến 10 giờ tốt thấy tinh thần Trương Minh Hủy có vẻ ổn định tỉnh táo. Thu Xích Tây nghĩ ngợi, mặc quần áo cho mẹ kín mít, đưa bà ra ngoài xem pháo hoa. Khó khăn lắm mới có được một năm đầu tiên không cần lo lắng đến việc tiền bạc ăn uống, mọi việc đều phát triển thuận lợi, trong lòng Thu Xích Tây cũng thả lỏng hơn. Nắm tay Trương Minh Hủy, đi theo đám đông trên quảng trường, người càng lúc càng đông, mặt ai cũng đều vẻ vui tươi hớn hở. Thật đông người, Trương Minh Hủy đội một cái mũ đỏ, bao tay cũng màu hồng hồng, mặc quần áo mới, nhìn trẻ hơn bình thường rất nhiều. Mẹ đi theo con, đừng đi lung tung nhé, đi ra ngoài Thu Xích Tây mới biết người trên quảng trường đông hơn cô tưởng tượng nhiều. Hơi hối hận vì chưa nghĩ kỹ đã vội vã đưa mẹ ra ngoài, có điều nhìn vẻ mặt tươi cười của mẹ thì chút hối hận này cũng nhanh chóng biến mất. Hiếm khi thấy được mẹ vui vẻ thế này, hai người đi khắp nơi ở quảng trường, lúc mệt thì ngồi lên ghế nghỉ ngơi. Phía sau quảng trường người cực kỳ đông đúc, nghe xung quanh nói Thu Xích Tây mới biết thì ra là mọi người chờ đếm ngược thời gian. Tấm biển quảng cáo rất to ở trung tâm quảng trường in hình liên hoan Tết âm lịch, mọi người đều cười vui vẻ. Uống cái kia đi, Trương Minh Hủy kéo tay Thu Xích Tây, chỉ vào ly trà sữa trên tay một em bé. Trà sữa. Thu Xích Tây chưa uống loại thức uống này nhưng thấy mấy cô bạn cùng lớp hay uống nên cũng biết đó là gì. Trương Minh Hủy thấy Thu Xích Tây không nhúc nhích, định ầm ĩ lên rồi muốn đi về hướng đứa bé kia. Còn đưa mẹ đi mua, Thu Xích Tây giữ chặt bà, nhìn quanh thấy bảng hiệu của trà sữa thằng bé cầm ở trên con phố đối diện. Trương Minh Hủy mau giận mau nguôi, vui vẻ đi theo Thu Xích Tây đi về phía phố đối diện, thậm chí bà còn không ý thức vừa rồi mình định làm gì. Thần sắc Thu Xích Tây vẫn bình tĩnh, Trương Minh Hủy đã nhiều năm ngây ngô không tỉnh táo, không phải chỉ một chốc một lát thì có thể tốt lên, cần có thời gian là liều thuốc tốt nhất. Nhưng mà trà sữa này cuối cùng không uống được. Hai người vừa đi đến phố đối diện, Thu Xích Tây nhìn thấy Thu Kiến Thành. Có vẻ ông ta cũng đi mừng năm mới, nắm tay một người phụ nữ. Ban đầu Thu Kiến Thành không nhận ra con gái mình, chỉ thấy Thu Xích Tây đang cố che chắn một phụ nữ trước mặt không cho bà dãy dụa mới tò mò nhìn qua. Vừa nhìn thấy đã sợ tới mức liên tục lùi ra sau vài bước. Kiến Thành, sao vậy anh? Người phụ nữ bên cạnh ngạc nhiên hỏi chồng mình. Thu Kiến Thành, ông đi chết đi. Trương Minh Hủy thật sự rất hận người đàn ông này, vừa nhìn thấy ông ta thì cả người như điên lên. Mới đó còn như trẻ con đòi uống trà sữa, bây giờ lại xông tới muốn liều mạng với Thu Kiến Thành. Sao lại thế này? Người phụ nữ bên cạnh không phải kiểu người dễ nói chuyện, nghe Trương Minh Hủy gọi tên chồng mình, nhìn vẻ mặt bà, lửa giận đã bốc cao. Thu Kiến Thành nhíu mày, vợ trước của anh. Vợ trước, giọng người phụ nữ cao lên, ánh mắt đào qua đánh giá Trương Minh Hủy và Thu Xích Tây. Phụ nữ đối với việc này rất nhạy cảm, người phụ nữ điên đối diện mặt trắng xanh, nhìn khá đáng sợ nhưng trên người mặc quần áo so với bà ta còn tốt hơn. Tiểu Thu, ba con không cần con. Đầu Trương Minh Hủy hỗn loạn, trí nhớ quay về thời điểm Thu Kiến Thành mới bỏ đi, nói năng lộn xộn. Mẹ ơi, ông ta chết rồi. Chúng ta đi về thôi. Trên mặt Thu Xích Tây không hề có cảm xúc gì. Tết Nhất nói chuyện kiểu gì thế? Giọng người phụ nữ bén nhọn cất lên, chỉ trỏ Thu Xích Tây. Thu Xích Tây ngước mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ đó, khí thế trên người cô dọa cho người phụ nữ đó sợ đến nhảy dựng lên, mà Thu Kiến Thành cũng trầm lặng. Đúng rồi, đúng, hắn ta chết rồi. Trương Minh Hủy gật đầu liên tục, bỗng nhiên hỏi Triệu Long đi đâu rồi. Thu Xích Tây bị câu hỏi sau của bà làm sửng sốt nhưng phản ứng lại rất nhanh, ở nhà, chúng ta đi về nhà trước đi. Cảm xúc Trương Minh Hủy kích động, nước mắt nước mũi đầy mặt. Thu Xích Tây lấy khăn giấy lau cho bà, nửa ôm nửa dìu bà đi về. Cô không nghĩ tới việc đi ra ngoài chơi lại có thể gặp Thu Kiến Thành. Thu Xích Tây không có cảm tình gì với ông ta, cho dù trước khi Trương Minh Hủy mắc bệnh, Thu Kiến Thành cũng không phải là người cha hiền từ gì, không chăm sóc yêu thương con gái. Chó chết khốn nạn, Trương Minh Hủy còn lẩm bẩm chửi, cũng may là không nhìn thấy Thu Kiến Thành thì bà không còn ầm ĩ hung dữ nữa. Đúng lúc hai người đi vào tiểu khi thì thời gian đếm ngược bắt đầu, quảng trường đốt pháo hoa, tiếng người hò reo ồn ào, hết sức hưng phấn. Lại qua một năm, trên đường, Thu Kiến Thành còn đang giải thích với vợ mình. Đã nói là vợ trước, không có quan hệ gì hết, sắc mặt Thu Kiến Thành hết sức khó coi. Ông ta nghĩ Trương Minh Hủy mang theo Thu Xích Tây về quê, không ngờ còn ăn vạ ở thành phố này, chưa kể nhìn dáng vẻ sống cũng không tệ. Lúc trước ông ta bỏ trốn cũng đã dự tính rất tốt, giấy ly hôn là do ông ta dối trá Trương Minh Hủy mà ký tên, sau đó tìm người xử lý ly hôn, lúc đó còn cho người kia một khoản tiền không nhỏ. Thành phố S không nhỏ, Thu Kiến Thành không muốn đi nơi khác, mấy năm nay vẫn lăn lộn ở đây. Ở đây nội thành gần với trường, dạy học cũng rất tốt. Ông ta bây giờ đã quay về với nghề cũ là dạy học cấp 1, không ngờ năm nay lại đụng phải Trương Minh Hủy. Thật xui xẻo. Thu Kiến Thành nhíu mày, hơi sợ sẽ gặp lại Trương Minh Hủy đòi tiền, dù sao thì bệnh kia của bà tốn quá nhiều tiền. Thu Xích Tây dỗ Trương Minh Hủy ngủ, bà lại gây ầm ĩ một trận, khóc đến mắt sưng đỏ lên. Thu Xích Tây bị bà làm cho đau đầu, thời gian này cô thường xuyên đi làm việc bên ngoài, mọi việc chăm sóc mẹ đều nhờ chú Triệu, nửa tháng nay chưa từng thấy dáng vẻ điên cuồng của Trương Minh Hủy. Mẹ đừng khóc, nếu không chú Triệu nhìn thấy sẽ giận. Thu Xích Tây thử nói tên Triệu Long ra, Trương Minh Hủy đúng là ngưng nức nở, có vẻ vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng. Còn có thể nghe lời cô nói, Thu Xích Tây nhẹ nhàng thở ra, mẹ ngủ đi. Trương Minh Hủy cúi đầu im lặng, cuối cùng chui vào chăn, quay lưng về phía Thu Xích Tây. Thu Xích Tây rém chăn lại, mở ngọn đèn ngủ nhỏ, không rời đi ngay mà ngồi nhìn Trương Minh Hủy. Bình thường Trương Minh Hủy ngủ tầm 8-9 giờ tối, hôm nay đã rạng sáng, lại náo loạn lâu như vậy, đã mệt mỏi nên nằm xuống chưa đầy 10 phút đã ngủ mất. Lúc này Thu Xích Tây mới đi ra khỏi phòng. Rửa mặt xong, Thu Xích Tây định đi ngủ, cầm di động xem giờ mới thấy một tiếng trước Ninh Cảnh Trần nhắn tin, lúc mới qua năm mới. Là một tin nhắn thoại. Thu Xích Tây do dự một lát mới mở ra, giọng nói chàng trai trong sáng, A Thu, năm mới vui vẻ. Một lời chúc đơn giản nhưng lồng ngực Thu Xích Tây lại như có bàn tay vô hình khuấy động, không hiểu sao lại thấy chua xót. Rất lâu sau, ngón tay Thu Xích Tây mới động đậy, nhắn lại chúc cậu năm mới vui vẻ. Ninh Cảnh Trần như vẫn còn cầm điện thoại chờ Thu Xích Tây vừa mới nhắn xong, anh đã trả lời ngay lập tức, A Thu còn chưa ngủ nha. Thích làm nũng, Thu Xích Tây nhìn tin nhắn của anh, lại trả lời chưa ngủ. Danh danh, bên kia trực tiếp gọi video. Thu Xích Tây không do dự nhận điện thoại, bên Ninh Cảnh Trần đang là ban ngày, anh ngồi bên trong biệt thự, mặt trời xuyên qua cửa kính rơi trên người anh, rất chói mắt. A Thu, cậu sắp đi ngủ à? Ninh Cảnh Trần chú ý tới Thu Xích Tây đang mặc áo ngủ. Một tí nữa sẽ đi ngủ. Thu Xích Tây cầm di động, ngoài việc trả lời anh thì không biết chủ động nói gì, may mà Ninh Cảnh Trần nói nhiều, díu dít hỏi một đống chuyện. A Thu, cậu đi xem liên hoan giao thừa à? Mình ở bên này cũng có xem. Có đi xem qua. Mình với ba mẹ nói rất hay, sang năm sẽ ở lại thành phố S không đi nước ngoài nữa. Ừ, A Thu, mình rất nhớ cậu, Ninh Cảnh Trần đột nhiên nói. Anh vẫn không dám gọi điện thoại video cho cô, sợ nhìn thấy cô mất kiên nhẫn, bây giờ nhìn qua A Thu cũng không thấy có vẻ đang bị làm phiền, vừa rồi điện thoại reo 3 tiếng A Thu đã nhận video. Hai người chợt im lặng, Ninh Cảnh Trần định nói sang chuyện khác, không ngờ Thu Xích Tây đáp lại. Ừ... Ninh Cảnh Trần nghiêng mặt đi, tai đỏ hồng, đôi lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Thu Xích Tây hơi phân tâm nên không chú ý Ninh Cảnh Trần có vẻ đáng ngờ, cô trả lời xong thì lên tiếng, cũng không còn sớm nữa, tôi đi ngủ. Được, tạm biệt A Thu, hiếm khi Ninh Cảnh Trần không kéo dài lằng nhằng, dứt khoát cúp điện thoại. vốn dĩ đang ngồi trên cửa sổ sát đất, Ninh Cảnh Trần đột nhiên nằm xuống, di động rớt trên sàn cũng không thèm để ý. Đôi mặt ướt sũng, hai má đỏ ửng, A Thu cô ấy. Có phải cũng thích mình? Chỉ cần nghĩ tới ý nghĩ này, lòng Ninh Cảnh Trần đã rối loạn. A Thu thích A Thu. Rất lâu sau, Ninh Cảnh Trần nhảy dựng lên, đổi vé máy bay thành tối mùng 1 về. Chương 40, ban đầu Ninh Cảnh Trần định sẽ về vào ngày mùng 3, đến sáng mùng 4 sẽ tới, bây giờ đổi vé lại sáng mùng 3 là đến nơi. Anh không lo tới việc lệch múi giờ, về nhà tắm rửa thay quần áo sạch sẽ là vội vã đi tìm Thu Xích Tây. Cho tới khi ấn chuông cửa, Ninh Cảnh Trần mới kịp nghĩ ra là mình đã quá mức xúc động, cô có nói gì đâu. Bước chân chưa kịp lui lại thì cửa đã mở, không phải chú Triệu mà là Thu Xích Tây. Cậu về rồi à? Thu Xích Tây nói thản nhiên, hôm trước Ninh Cảnh Trần nói mùng 3 về, cô cũng không biết là đổi qua vé ngày mùng 3 hay là mùng 3 về đến nơi, nhưng cô cũng tự tính toán để giải quyết xong công việc trong 2 ngày vừa rồi. Mình về rồi. Ninh Cảnh Trần đứng ở cửa, mi mày cong cong, vì nghỉ ngơi không đầy đủ nên sắc mặt hơi tái. Mùng 2 Triệu Long đã đi làm lại, bây giờ ông đang ngồi xem TV với Trương Minh Hủy ở phòng khách. Sợ Ninh Cảnh Trần thấy ngại nên Thu Xích Tây đem anh vào phòng cô. Phòng này là căn phòng điển hình của kiểu nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách, Trương Minh Hủy ở phòng lớn nhất, ánh sáng tốt nhất, Thu Xích Tây ở đối diện phòng mẹ, như vậy thuận tiện cho việc chăm sóc mẹ vào buổi tối. Nhưng căn phòng này cũng là phòng nhỏ nhất, vị trí cũng không tốt lắm, bị ngược sáng. Tuy nhiên Thu Xích Tây không có nhiều đồ đạc, sách cũng rất ít. Ngoại trừ một số ít sách tham khảo, Thu Xích Tây không thích đọc sách lắm. Thật ra cô rất lười, lười suy nghĩ, lười suy xét nhu cầu bản thân, kể cả những nỗ lực hiện tại của cô đều chỉ vì sinh tồn. Kiếp trước mẹ đi rồi, Thu Xích Tây sau này cũng không thiếu tiền, hết giờ làm chỉ ở nhà xem TV một mình, chính cô cũng không biết mình muốn cái gì. Một căn phòng trống rỗng, chỉ có giường, tủ, bàn học với 2 cái ghế dựa trên bàn học, một máy tính chiếm gần hết diện tích. Ninh Cảnh Trần nhìn lướt qua tủ quần áo, anh nghĩ bên trong không quá 10 bộ quần áo, trong đó có hơn 4 bộ là đồng phục. Cậu muốn uống gì? Thu Xích Tây kéo ghế dựa qua cho Ninh Cảnh Trần ngồi. Theo tính cách Thu Xích Tây, tủ lạnh sẽ không có đồ uống gì. Từ khi chú Triệu đến đây, tủ lạnh thường xuyên có nhiều đồ uống, có đồ mua bên ngoài, có nước trái cây ông tự ép. Phần nhiều vẫn là nước trái cây do Triệu Long làm, Trương Minh Hủy rất thích uống. Đều là tiền của mình, để không lãng phí nên Thu Xích Tây cũng bắt đầu uống đồ uống trong tủ lạnh có sẵn. Gì cũng được. Ninh Cảnh Trần ngước lên, đôi mắt đen nhánh. Nước chanh được không? Không hiểu sao nghe Thu Xích Tây nói nước chanh, Ninh Cảnh Trần tự nhiên có cảm giác ngại ngùng, giống như cô vừa nói gì đó trêu anh. Được, đồ uống được đựng trong bình thủy tinh, lúc uống thì đem để trong nước ấm một lát. Thu Xích Tây lấy nước chanh trong tủ ra, đi vào nhà bếp làm nóng lại. Đến khi quay lại phòng thì Ninh Cảnh Trần đã ngồi dựa trên ghế ngủ mất. Thu Xích Tây nhìn mặt anh trắng trẻo sạch sẽ, để ly nước chanh xuống, nhẹ nhàng đẩy đẩy anh. Ninh Cảnh Trần. Ninh Cảnh Trần mơ màng đáp lời. Lên giường ngủ đi. Thu Xích Tây lôi tay anh, dẫn tới cạnh giường. Ghế dựa trong phòng cô là loại ghế dựa đơn giản nhất, không rộng rãi, chỉ được cái bền, không thích hợp để ngủ. Cũng được Ninh Cảnh Trần ngoan ngoãn để cô kéo tay, đầu vẫn lơ mơ, không tỉnh táo. Cũng may giường ở ngay bên cạnh, đi 2 bước là tới, Ninh Cảnh Trần ngã lên giường Thu Xích Tây, chăn gối lạnh lẽo chạm lên mặt anh, Ninh Cảnh Trần thoải mái cọ cọ mặt lên đấy, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trong phòng mở máy sưởi, nhưng chăn vẫn có để một cái trên giường, Thu Xích Tây ánh mắt sâu lắng, cởi giày Ninh Cảnh Trần, mở chăn đắp trên người anh. Thu Xích Tây không đi ra ngoài, cô kéo ghế dựa ngồi xuống ngẩn người. Phòng khách còn có chú Triệu, mẹ cô thì không chú ý đến, nhưng Triệu Long là người bình thường, lại thuộc loại người nhiệt tình, thấy cô đi ra một mình chắc sẽ hỏi tới Ninh Cảnh Trần. Đời này của cô không có gì để khen, không có gì để lấy ra mà nhớ, chỉ có ký ức của kiếp trước. Mà kiếp trước trong trí nhớ ngoài việc hết túi lọc máu này tới túi lọc máu khác cũng chỉ có số liệu tài chính. Có ký ức duy nhất. Thu Xích Tây quay lại nhìn người đang nằm ngủ trên giường. Cô không biết sao kiếp này Ninh Cảnh Trần trong cô chỉ là bộ dáng làm nũng thích dính người, còn kiếp trước chỉ là một người đẹp trai tự phụ. Vẻ ngoài Ninh Cảnh Trần rất đẹp, mặc dù Thu Xích Tây thuộc loại người khép kín, lạnh lùng không quan tâm thế giới bên ngoài cũng có thể cảm nhận được. Có người trời sinh đã chói mắt, chỉ là Ninh Cảnh Trần không hướng ngoại, anh luôn duy trì khoảng cách với mọi người cho nên anh càng giống như mặt trăng giữa trời, mong muốn mà không thể chạm đến. Ninh Cảnh Trần ngủ trên giường không an ổn, anh gặp ác mộng. Trong mơ Thu Xích Tây đã học xong trung học, không xin nghỉ dài hạn, càng không thèm để ý đến anh. Theo trí nhớ của anh lúc đó, Thu Xích Tây cơ bản không dạy anh học toán, mặc kệ anh cố tình tìm không ít cơ hội để tiếp cận cô vẫn không hề quan tâm, hai người tới khi tốt nghiệp cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Chỉ có thể càng lúc càng xa, trong mơ anh vì mong muốn được ở gần cô hơn dù chỉ một chút nên không học ở trường nghệ thuật chuyên nghiệp mà học tại S Đại. Thế nhưng hai người vẫn như trước, không có cơ hội tiếp xúc, ánh mắt Thu Xích Tây nhìn anh không khác gì nhìn những người xa lạ. A Thu Ninh Cảnh Trần bị giấc mơ làm hoảng hốt mà tỉnh lại, đã ngủ cả buổi chiều nhưng đáy mắt lại nổi lên tơ máu. Thu Xích Tây chỉ ra ngoài uống miếng nước, lại vào cầm điện thoại lên xem bên quản lý phát sóng gửi mail đến. Nghe Ninh Cảnh Trần gọi tên, cô quay đầu lại thấy anh có vẻ mặt hoảng hốt, không khỏi cau mày hỏi tại sao. Ninh Cảnh Trần nhìn Thu Xích Tây mang vẻ lo lắng và khó hiểu đến gần, anh thẳng lưng lên, nhào vào ngực Thu Xích Tây, hai tay ôm chặt cô mới mong có thể thoát khỏi cơn ác mộng. A Thu, cậu đừng không quan tâm tới mình, mặt Ninh Cảnh Trần vùi vào hõm vai Thu Xích Tây, nghe mùi hương quen thuộc đúng thật là bị ác mộng kia dọa sợ muốn chết. Thu Xích Tây định đẩy người ra lại bị Ninh Cảnh Trần nói câu tiếp theo làm cô giật mình. Mình nằm mơ thấy A Thu cả thời học trung học không hề nói chuyện với mình, cậu không để ý tới mình, cũng không dạy học cho mình. Ninh Cảnh Trần bị ánh mắt xa lạ của Thu Xích Tây làm lạnh cả người, không muốn nhớ lại. Ninh Cảnh Trần không biết đây đều là chuyện của kiếp trước. Thu Xích Tây nhìn xuống, tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai Ninh Cảnh Trần. Kiếp trước đúng là Thu Xích Tây không quan tâm tới Ninh Cảnh Trần, bất kể anh nói gì cô luôn ở trong trạng thái từ chối, cho đến học hết cấp 3 Ninh Cảnh Trần cũng không còn dám chủ động nói gì với cô. Cảm nhận được sự an ủi của Thu Xích Tây, Ninh Cảnh Trần mới dần trấn tĩnh lại, lưng thả lỏng, ngồi trên giường tựa vào người Thu Xích Tây. Mặt A Thu ở ngay bên cạnh, chỉ cần xoay đầu là có thể đụng phải, Ninh Cảnh Trần vùi vào vai Thu Xích Tây híp mắt ăn vạ. Có đói bụng không? Thu Xích Tây nhìn đồng hồ trên bàn thấy đã hơn 5 giờ chiều, Ninh Cảnh Trần ngủ lâu lắm rồi. Bị cô gián đoạn, Ninh Cảnh Trần giật mình. Đói Ninh Cảnh Trần không dám tiếp tục ăn vạ, chỉ cần ấm áp như thế này là đủ, không phải giống trong ác mộng là rất tốt rồi. Thu Xích Tây dựng anh dậy đi ra ăn cơm. Do biết có khách nên Triệu Long làm đồ ăn rất phong phú, ai ngờ chưa chỉ có mình Thu Xích Tây ra ăn. Buổi chiều ông lại hâm đồ ăn, làm thêm hai món đồ ăn mới. Chào chú, chào dì đến nhà A Thu, ngủ một mạch cả ngày, Ninh Cảnh Trần hơi ngượng ngùng. Triệu Long cười chào lại, Trương Minh Hủy nhìn chăm chăm Ninh Cảnh Trần cả buổi rồi mới cúi đầu nhìn chén của mình. Chương 41, tin tức động trời học thần nhất trung tạm nghỉ học, người đi ngang qua áp lực quá đi, bây giờ cha mẹ đều áp bức con cái, làm cho học sinh xuất hiện vấn đề tâm lý là bình thường. Áp lực như núi, cũng đúng, mấy hôm trước Tết ba mẹ tôi còn cầu tổ tiên phù hộ cho thành tích thi đại học của tôi tăng vọt lên trời tôi còn chưa chui xuống đất mà. Học sinh năm ba đáng thương, đúng đúng, Tết này cả ngày lấy thành tích ra mà nói, không thể sống yên ổn được một ngày, học sinh chúng ta sống không dễ dàng gì. Lầu trên đang chọc cười, các cậu lầu trên thấy rõ tiêu đề không vậy, là học thần, không biết thì đừng bình luận lung tung. Trường học sát vách tới xem náo nhiệt là người đó hả? Lầu trên đang chọc cười, cuối cùng cũng có người hiểu chuyện. Học sinh năm ba đáng thương, người nào? Vua bát quái nhất trung, hèn gì mấy hôm nay không thấy Ninh Cảnh Trần đi tới lớp khoa học tự nhiên, thì ra là người đó nghỉ học. Nhưng mà người đó nghỉ học thì sau này không tham gia thi còn có được học bổng không? Trường học sát vách tới xem náo nhiệt chắc là không, người đó không đi thi, nếu thi chung thì trường chúng ta lại là đứng đầu hi hi. Vua bát quái nhất trung, người qua đường giáp ban A, gần đây không được thấy nam thần, cảm giác lớp học uể oải đi nhiều. Người qua đường ất, không có người đó. Không gặp nam thần có má lúm ngọt ngào. Vua bát quái nhất trung, đời này còn có thể nhìn thấy người đó không? Trước khi khai giảng 2 ngày, tin tức Thu Xích Tây tạm nghỉ học gây ồn ào, người đứng mũi chịu sào ở ban A bị liên lụy. Không còn gặp nam thần với học bá ân ái, động lực học hành biến mất, một nữ sinh lên tiếng. Cậu lấy thức ăn cho chó làm động lực cho việc học à? Ủy viên học tập ngạc nhiên hỏi. Hai, nam sinh các cậu không hiểu nổi đâu, nữ sinh liếc ủy viên học tập. Biển học vô vị buồn tẻ, một cặp đôi sờ sờ trước mặt cậu, ai mà không kích động chứ? Một là kích động thì muốn học tập, hai là học tập thì thành tích tốt lên thì có thể dạy người khác, sẽ thu hoạch được một nam sinh ngọt ngào. Thu Xích Tây không đi học thì tảng đá lớn trong lòng những người đang tranh đoạt vị trí thứ nhất rơi xuống, nhưng nữ sinh ban A lại thấy tinh thần đi xuống. Mà người đang bị mọi người nhắc tới là Ninh Cảnh Trần đang cúi đầu dựa vào bàn, lặng lẽ nhắn tin. Ninh Cảnh Trần, hôm nay canteen đổi thực đơn mới, có món khẩu qua xào trứng ăn dở quá. Gần đây Ninh Cảnh Trần bắt đầu ăn cơm ở canteen, anh cảm thấy như vậy có thể gần gũi với Thu Xích Tây hơn.

Cảm xúc Ninh Cảnh Trần hơi phức tạp, vừa vì cô quên hôm nay hẹn với mình, vừa mừng thầm vì đã mấy ngày anh không gặp Thu Xích Tây, nay có cơ hội nhìn kỹ mặt cô. Phòng vẫn trống trải như lần trước, có điều trên mặt bàn có rất nhiều tài liệu. Thu Xích Tây nằm trên giường, chăn đắp hờ trên bụng, một chân còn mang dép lê. Ninh Cảnh Trần khẽ nhếch môi, đáy mắt lộ ý cười. Anh lặng lẽ rút dép lê, ngồi lên sàn, lặng lặng nhìn Thu Xích Tây, dùng ánh mắt phác họa hình dáng cô. Thỉnh thoảng anh có xem những bài post trên diễn đàn trường, lúc trước có bài nói bề ngoài Thu Xích Tây không tốt, nói cô dáng vẻ kiên cường, không giống học sinh trung học, dĩ nhiên anh chỉ nhìn lướt qua rồi kêu quản trị viên diễn đàn xóa bỏ bài đó. Ninh Cảnh Trần vươn đầu ngón tay viền theo gương mặt Thu Xích Tây, bài post thiên nói có phần đúng, A Thu đúng là không giống học sinh trung học. Đáy mắt cô mang theo vẻ thâm trầm, ngay cả khi ngủ khóe môi cũng lộ ra vẻ sắc bén. Nhưng mà A Thu đối với mình luôn mềm lòng, nhường nhịn hết bước này tới bước khác. Ninh Cảnh Trần mỉm cười nhẹ nhàng tựa vào bên giường, nhìn mặt Thu Xích Tây, anh hy vọng A Thu có thể mềm lòng với mình cả đời. Ánh mắt luyến tiếc rời khỏi mặt Thu Xích Tây, Ninh Cảnh Trần hết sức cẩn thận đem ngón tay mình nhét vào lòng bàn tay Thu Xích Tây, nhìn mặt cô đang ngủ say cuối cùng cũng dần dần ngủ theo. Ngủ tới hơn 11 giờ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến Thu Xích Tây nhíu mày tỉnh dậy. Đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp đẽ quen thuộc, Thu Xích Tây chớp chớp mắt chưa kịp phản ứng, cứ nghĩ còn đang nằm mơ. Tới khi thấy trong tay là ngón tay với khớp xương rõ ràng, Thu Xích Tây mới dần tỉnh táo lại. Thu Xích Tây im lặng nhìn người nằm sấp bên giường, mới nhớ ra tối qua mình đã quên chuyện gì. Lẳng lặng ngồi dậy, tay cô còn nắm ngón tay Ninh Cảnh Trần, đang định buông ra thì người bên giường tỉnh giấc. A Thu, cậu dậy rồi à? Ninh Cảnh Trần vừa xoa xoa mắt vừa mỉm cười. Xin lỗi, tôi quên hôm nay cậu đến. Thu Xích Tây xốc chăn lên đứng dậy. Không sao, còn buổi chiều mà Ninh Cảnh Trần chỉ túi sách mình mang tới, hơi giận dỗi mình có rất nhiều bài không hiểu. Ừ, để tôi giảng cho cậu, cậu đói bụng chưa? Thu Xích Tây kéo tay người ngồi dưới sàn lên, sao lại ngồi dưới đất? Bên kia có ghế rửa. Dĩ nhiên là vì ngồi trên ghế không gần với cậu bằng ngồi dưới đất, Ninh Cảnh Trần im lặng nghĩ thầm. Hôm nay Thu Xích Tây hỏi với vẻ rất dịu dàng làm lòng anh vui sướng không thôi. Mình hơi khát. Ninh Cảnh Trần nhích lại gần Thu Xích Tây. Không biết có phải quên hay không mà Thu Xích Tây vẫn nắm tay Ninh Cảnh Trần cùng ra khỏi phòng. Cậu muốn uống gì? Sữa hay nước chanh? Ninh Cảnh Trần thật ra muốn nói uống nước lọc là được, sau lại không biết nhớ tới gì mà cúi đầu nói muốn uống nước chanh. Đợi lát nữa ăn cơm, Thu Xích Tây buông tay Ninh Cảnh Trần, đưa lưng về anh mở tủ lạnh, lấy nước chanh đã được ép từ sáng nay ra. Được hai người buông tay, Ninh Cảnh Trần thấy mất mát trong lòng nhưng khi cô quay lại, mặt anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Chương 43, đây là rau dại trong núi, ở chợ thường không có đâu, hôm nay chú đi rất sớm mới mua được. Triệu Long vừa dọn chén đũa vừa nói. Ông ăn cơm ở đây, thường ngày Thu Xích Tây lúc ăn cơm không nói chuyện, nhưng Trương Minh Hủy thì phải có người dỗ dành mới ăn nên Triệu Long tạo thành thói quen vừa ăn cơm vừa nói những chuyện vụn vặt cho bà chú ý. Trên bàn có 5 món ăn, Triệu Long thấy Ninh Cảnh Trần tới nên cố ý làm thêm một món. Cậu ăn. Trương Minh Hủy bỗng nhiên ngẩng lên nói với Ninh Cảnh Trần. Ninh Cảnh Trần ngẩn người, trước mặt là một chén cơm trắng, vừa cầm lấy đũa vừa cười cười dạ, cháu ăn ngay đây. Trương Minh Hủy không quan tâm lời anh nói, nhíu mày, đây là dấu hiệu bà sắp nổi giận, trong lòng Triệu Long kêu lột bột, sợ bà lại nổi giận với bạn học. Tiểu Thu chỉ có mỗi người bạn học này tới đây chơi, nếu có gì không tốt thì coi như xong. Trước khi Triệu Long kịp lên tiếng, Trương Minh Hủy nhìn đồ ăn trước mặt mình, lại trừng mắt với Thu Xích Tây, lại nói với Ninh Cảnh Trần ăn. Ý cười trên mặt Ninh Cảnh Trần không duy trì được, anh không hiểu ý Trương Minh Hủy, sợ mình chọc giận bà, nắm đôi đũa trong tay không biết làm thế nào. Thu Xích Tây nhìn mẹ mình, ánh mắt phức tạp. Trương Minh Hủy hơn 10 năm không giao tiếp với người ngoài, thế giới tinh thần của bà khép kín. Năm ngoái không biết bị cái gì kích thích, hàng rào chắn thế giới bên ngoài mới từ từ sụp đổ, bây giờ có Triệu Long chăm sóc cẩn thận đôi khi mới lộ ra cảm xúc bản thân. Thu Xích Tây chăm sóc mẹ nhiều năm nên hiểu ý bà, nhìn thấy Ninh Cảnh Trần lúng túng không biết làm thế nào cũng mềm lòng. Chạm tay anh trên bàn, gắp một đũa đồ ăn cho vào chén Ninh Cảnh Trần ăn đi. Trương Minh Hủy nhìn thấy Thu Xích Tây gắp đồ ăn mình thích đi cho vào chén người đó rồi, lộ ra vẻ hài lòng, hừ một tiếng rồi bắt đầu cắm cúi ăn. Sự việc phát triển theo hướng này làm Ninh Cảnh Trần ngẩn ngơ, nhìn Trương Minh Hủy, lại nhìn Thu Xích Tây, không biết nghĩ gì mà cúi đầu bắt đầu ăn, đôi tai đỏ hồng hồng như son. Trên bàn ăn, Trương Minh Hủy vùi đầu ăn cơm, Thu Xích Tây cầm đũa lại muốn ngủ gà ngủ gật. Ninh Cảnh Trần vì chuyện vừa nãy còn đang vui ve nhảy nhót trong lòng, chỉ có Triệu Long là người tỉnh táo, ánh mắt đảo qua Thu Xích Tây với Ninh Cảnh Trần, cười cười.

nào là trang điểm thành nhân vật này nọ rồi chui vào hộp để bạn trai mở ra. Thu Xích Tây, chương 46, Thu Xích Tây không thường tiếp xúc Internet về giải trí gì đó, kiếp trước xem đều là về thị trường chứng khoán, nghiên cứu tài chính. Muốn cô đi xem cách thức của người trẻ tuổi thì hơi khó khăn, cho nên cô mất khá nhiều thời gian xem xét trên các diễn đàn. Cô xem những bài trên đó cảm thấy không thể tin tưởng được. Ninh Cảnh Trần mới 18, không có nghĩa là cô sẽ làm ra chuyện cấm với anh. Những bài đó đều không đáng tin, Thu Xích Tây nghĩ thầm. Có thể do tuổi nhỏ trung học còn cấm yêu sớm, trên mạng này chắc là những người đã đi làm. Thu Xích Tây nghĩ tới nghĩ lui, lại đi xem diễn đàn trong trường, ở đó tuổi sấp xỉ nhau, gia cảnh cũng như nhau, nếu mở bài hỏi họ có thể sẽ có những ý kiến không tệ. Vì muốn mở bài trên diễn đàn, cô còn cố ý đăng ký một tài khoản. Thu Xích Tây không nói là lễ trưởng thành, khi vừa khai giảng, lễ trưởng thành của Ninh Cảnh Trần cả trường đều biết, bọn họ thường xuyên bàn tán do nhà họ Ninh địa vị ở thành phố rất cao. Một bài post mới lặng lẽ xuất hiện ở diễn đàn, lúc đầu không mấy người chú ý tới. Có một ngày quan trọng của bạn bè, nên tặng quà gì cho cậu ấy? Sau nửa giờ mới có bài trả lời thứ nhất, một người tên là Đại Ca cậu phát ra câu hỏi lại bạn chủ nhà là nam hay nữ? Là nam thì bạn của cậu là anh em, là nữ thì bạn của cậu là bạn trai. 2L, đệt, ha ha ha, Đại Ca sắc bén quá. Nhưng mà tại sao không thể là bạn bè bình thường? Đại Ca cậu, bạn bè bình thường post bài hỏi. Rảnh rỗi quá không có chuyện làm à? Thu Xích Tây vẫn chú ý bài post, nhìn tới đây, không dự đoán được sẽ có người hỏi quan hệ của hai người. Nhưng mà đều là nặc danh, ai cũng không biết ai, chỉ cần cô không nói tên chắc sẽ không ai biết. Chủ nhà, là bạn trai. Đại Ca cậu sinh nhật. Thu Xích Tây nghĩ ngợi, không phủ nhận đúng. Đại Ca cậu thường thì nam sinh sẽ thích giày có phiên bản giới hạn hoặc máy chơi game mới nhất. Tới nhiều chuyện tớ thấy không được, trường chúng ta có ai thiếu tiền mua đồ này nọ đâu. Chủ yếu vẫn là tấm lòng. Đại Ca cậu, nếu chủ nhà có tiền thì có thể tặng xe. Tới nhiều chuyện, bắt trước Thư Ca. Không phải ai cũng có tiền như Thư Ca. Nói thật tớ cảm thấy lần trước Thư Ca mua xe cho Chu Lan Bân chắc đã hết sạch tiền. Hơn nữa tớ còn nghe bạn học em họ tớ nói Thư Ca còn vay tiền của Ninh Cảnh Trần. Phóng viên bát quái nhất trung, nói tiếp lễ trưởng thành của Ninh Cảnh Trần sắp tới rồi. May mà bạn trai của chủ nhà không phải là cậu ta, nếu không thì không gì có thể tặng được. Đại Ca cậu, đúng rồi, thứ ba tuần sau, nhà tôi đang chờ thiệp mời của nhà họ Ninh, quà tặng ba mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn. Lễ trưởng thành của Ninh Cảnh Trần, bạn cùng tuổi với cậu ta không có tư cách tặng quà, tất cả đều là tiền của cha mẹ. Tới nhiều chuyện, các cậu thật phiền, chủ nhà đang hỏi tặng quà gì, các cậu lại nói chuyện Ninh Cảnh Trần. Đại Ca cậu, do cậu nói trước, Ninh Cảnh Trần không hổ danh là đề tài số một nhất trung, chỉ cần có người nói ra tên anh thì đề tài nhất định sẽ bàn tới trời. Đại Ca cậu, thật ra chủ nhà có thể thử làm đồ thủ công này nọ tặng cho bạn trai cậu, như vậy là có 102, lại thể hiện tấm lòng của mình. Chủ nhà, không kịp thời gian, sinh nhật của cậu ấy sắp tới rồi. Đồ thủ công làm không kịp, Thu Xích Tây cũng không tổ chức sinh nhật nên không biết tầm quan trọng của nó. Trước lễ thành niên mới nhớ tới chuyện của kiếp trước mới bắt đầu chuẩn bị. Phóng viên bát quái nhất trung, này nếu không thì chủ nhà mời bạn trai cậu ra ngoài ăn, tìm chỗ tốt một chút, tớ nhớ khu bờ biển có một nhà ăn trên không, nghe nói cực kỳ lãng mạn, cầu hôn ở đó, 10 cái thì 9 cái thành công. Chủ nhà, vâng, cảm ơn, tôi sẽ xem xét. Thu Xích Tây chậm rãi suy nghĩ, lại thấy khó khăn, ngày đó Ninh Cảnh Trần mời mọi người đi tàu trên biển, làm sao để mời cậu ấy đi ăn. Mua xe cũng không được, một là Ninh Cảnh Trần không thích, hai là cô cũng không có nhiều tiền như vậy. Trong lúc nhất thời không tìm được quà phù hợp, Thu Xích Tây chỉ có thể đi hỏi nhà hàng kia, sau đó có thể mời Ninh Cảnh Trần đi. Lúc hỏi mới biết nhà hàng kia cần đặt hẹn trước, hơn nữa còn phải có người giới thiệu mới được. Đúng là rất khó, nhưng Thu Xích Tây tìm Liễu Chi Thự hỏi. Em hỏi đúng người rồi, nhà hàng đó là của nhà anh mở. Liễu Chi Thự cười mờ ám. Nhìn không ra Tiểu Thu có người trong lòng nha. Thu Xích Tây không phủ nhận, chỉ hỏi hôm đó có thể đặt hẹn trước không. Liễu Chi Thư cũng không thừa nước đục thả câu, có thể, đúng ra là muốn thì phải đặt trước một tháng, em không đặt kịp rồi. Có điều hôm đó không có bao nhiêu người, tất cả đều chờ đi tham gia lễ trưởng thành con trai độc nhất nhà họ Ninh, có thể đặt hẹn cho em. Đúng ra theo thông lệ, nhà họ Ninh đã phải phát thiệp mời, nhưng tới nay cả thành phố S chưa ai nhận được, nghĩ chắc là nhà họ Ninh có chuẩn bị gì đó. Dù sao cũng là con trai độc nhất, lễ trưởng thành phải tổ chức long trọng. Đến sáng thứ hai, Thu Xích Tây ngừng công việc. Cô mua hộp màu vẽ, đối với Ninh Cảnh Trần mà nói thì đây là món quá bình thường.

Dạ không, Ninh Cảnh Trần cười cười chú Triệu, tụi cháu ăn ở bên ngoài. Ừ, vậy được. Triệu Long nhìn ống quần hai người các cháu ra biển chơi à? Dạ phải, mẹ cháu đâu rồi? Thu Xích Tây không nhìn thấy Trương Minh Hủy trong phòng khách. Triệu Long chỉ vào phòng mới vào phòng lấy búp bê. Một con búp bê bình thường, là Thu Xích Tây mua cho Trương Minh Hủy. Theo như lời Thu Kiến Thành, Trương Minh Hủy vẫn không giống người trưởng thành, mà thích kiểu như công chúa. Bà thích những điều lãng mạn, nếu không thì cũng không theo Thu Kiến Thành. Thu Xích Tây gật đầu, tụi cháu đi thay đồ, lát nữa ra ngoài ăn tối, làm phiền chú chăm sóc mẹ cháu. Ninh Cảnh Trần vào phòng lấy quần áo của mình, may mà hôm qua mẹ anh gửi hai bộ, nếu không không có đồ để tối nay thay. Thu Xích Tây đi thăm Trừng Trương Minh Hủy, cả ngày không gặp bà, cô muốn nói chuyện với bà một lát. Chương 49, Ninh Cảnh Trần bất ngờ khi Thu Xích Tây đưa anh tới nhà hàng này. Nhà hàng này ở vùng ngoại ô, tựa vào núi, có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố S, ban đêm ngồi đây nhìn ánh đèn sáng thật sự rất đẹp. Ngoài ra, nhà hàng này nổi tiếng không chỉ vì cảnh đêm nhìn từ trên cao xuống mà còn vì đây là đỉnh núi lửa. Do vị trí địa lý nên ở đây có thể nhìn thấy toàn thành phố S, mà ngược lại thành phố S cũng nhìn thấy toàn bộ đỉnh núi lửa. Nếu có ai trên núi thả đèn hay làm gì có lửa thì cả thành phố S chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy rõ. Nhà hàng này rất khó để đặt bàn, Ninh Cảnh Trần nói nhỏ với Thu Xích Tây, trong lòng lại ngọt không tả nổi. Với nhà họ Ninh dĩ nhiên không khó, khó là nhà hàng này cần đặt bàn trước ít nhất một tuần, mặc dù có quan hệ cũng phải hẹn trước một tuần mới được. Hôm nay họ đến đây như vậy chứng tỏ là A Thu đã có chuẩn bị trước cho lễ trưởng thành của mình. Thu Xích Tây vẫn không giấu giếm nhờ quan hệ bạn bè đặt dùm. Vậy à, cho dù là thế nào, biết Thu Xích Tây có chuẩn bị trước cho sinh nhật của mình, tia lo sợ bất an trong lòng Ninh Cảnh Trần hoàn toàn tan biến. Ánh mắt nhìn cô tràn ngập tình cảm. Hôm nay nhà hàng không chỉ có hai người họ, Thu Xích Tây không bao hết cả nhà hàng, chỉ đặt một bàn. Ninh Cảnh Trần không chú ý bàn bên cạnh có ai, trong mắt trong lòng chỉ có mình Thu Xích Tây. Anh cho là tới nhà hàng này ăn cơm đã là sự bất ngờ vui mừng lớn nhất, tới khi ngoài cửa sổ đột nhiên có pháo hoa làm anh sững sờ ngây ngần tại chỗ. Pháo hoa cũng là Thu Xích Tây chuẩn bị, Liễu Chi tự biết cô đặt bàn, hỏi cô có muốn đốt pháo hoa không? Thu Xích Tây hỏi kỹ pháo hoa là thế nào, rồi đồng ý. Cho nên khi hai người ăn đã gần xong, Thu Xích Tây nhấn nút dưới bàn, ngoài cửa sổ pháo hoa bắt đầu nở rộ. Liễu Chi Từ cũng là người có lòng, tìm loại pháo hoa loại VIP cho Thu Xích Tây. Pháo hoa nổ rực rỡ, sắc màu liên tục thay đổi, sau đó hiện lên 5 chữ lễ trưởng thành vui vẻ, những chữ này hiện lên trên đỉnh núi rất lâu mới tan đi. Ninh Cảnh Trần mím môi, nhìn pháo hoa bên ngoài cửa sổ cho tới khi pháo hoa cuối cùng tan đi, ánh mắt anh tràn ngập vẻ luyến tiếc. Cho tới khi đôi mắt cay cay, anh mới quay đầu lại cúi mắt nhìn cái dĩa trước mặt, không dám nhìn người đối diện. Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ, Thu Xích Tây rất hài lòng với màn pháo hoa vừa rồi, nhìn về phía Ninh Cảnh Trần. Cảm ơn, Ninh Cảnh Trần vẫn cúi mắt như trước. Anh đã có một ngày sinh nhật 18 tuổi không thể quên trong cuộc đời này, có người anh thích bên anh tặng cho anh một màn pháo hoa đẹp đẽ nhất. Không khí xung quanh im lặng, nhưng không ngại ngùng, ngược lại có vẻ yên lặng tốt đẹp, không ai muốn quấy rầy sự yên tĩnh này, đáng tiếc sự yên lặng đã bị phá vỡ. Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng pháo hoa, là pháo hoa cầu hôn, có tên tuổi người được cầu hôn. Nhưng mà có trận pháo hoa phía trước nên hiệu quả của lần pháo hoa này không như mong muốn. Người đàn ông cầu hôn ở bàn bên cũng rất bất đắc dĩ, đã dự tính hôm nay nhà họ Ninh tổ chức lễ trưởng thành cho con trai, anh cố ý chọn một ngày vắng vẻ để thực hiện việc cầu hôn của mình. Ai ngờ tới nhà hàng mới phát hiện con trai độc nhất nhà họ Ninh lại ở đây, may mà chỉ có hai người chứ không phải toàn bộ người thành phố S. Nhưng mà may mắn cũng chỉ có chút xíu, lúc ăn tối, ngay lúc anh chuẩn bị bấm nút bắn pháo hoa thì ngoài cửa sổ pháo hoa đã nổ bùm bùm. Ban đầu anh còn tưởng mình bấm nhầm, nào ngờ mấy chữ kia vừa hiện ra thì anh biết là sai rồi. Tuyệt vọng ngồi chờ pháo hoa tan hết, anh do dự rất lâu, cuối cùng cũng bấm nút, tuy là đi sau, hiệu quả bất ngờ không còn nhưng cần cầu hôn thì vẫn phải cầu hôn thôi. Ninh Cảnh Trần với Thu Xích Tây nhìn qua bàn bên, biết mình phá hủy việc tốt của người khác. Nhưng không thể trách họ, nhà hàng này trước đây có lưu ý khách. Nhưng do thời gian trước quản lý nhà hàng thôi việc chưa tìm được người thay thế thích hợp, Thu Xích Tây nhờ Liễu Chi tự đặt bàn chen ngang, nên không kịp xử lý tình huống. Theo lý thì nhà hàng mắc sai lầm như vậy thì khách hàng sẽ trách móc, nhưng pháo hoa này là cho con trai họ Ninh. Người thanh niên kia thở dài, mỉm cười nhìn bạn gái mình, trong lòng than thở, may mà cô ấy đồng ý. Pháo hoa trên đỉnh núi làm dân cư thành phố S chú ý, mọi người đoán lễ trưởng thành của Ninh Cảnh Trần tổ chức đơn giản, pháo hoa kia chắc là tặng cho cậu ấy. So với những người trưởng thành đoán già đoán non, diễn đàn nhất trung sôi động hơn nhiều, trên đó có rất nhiều bài viết. Nào là bàn luận lễ trưởng thành của Ninh Cảnh Trần, nguyên nhân Ninh Cảnh Trần không tổ chức lễ trưởng thành chuẩn bị nhận lời mời đi du thuyền, cuối cùng lễ phục còn chưa được lấy ra. Những bài viết như vậy xuất hiện không ngừng ở diễn đàn. Nhưng một bài post xuất hiện nhanh chóng chiếm lấy mọi sự chú ý. Đoán xem chủ nhà này là ai? Dẫn linh ngày quan trọng của bạn, nên tặng quà gì? Vua bát quái nhất trung, chủ nhà muốn nói gì? Lúc nào chẳng có những bài thế này. Người qua đường giáp lớp A, cái bài post này, chợt nhớ tới pháo hoa hôm qua, tôi có một ý nghĩ rất táo bạo. Trường học sát vách tới xem náo nhiệt, tôi là người ngoài còn biết, các cậu là vua bát quái trường nhất trung mà còn không biết sao. Thu vương của tôi, từ ngữ mấu chốt lễ trưởng thành, ngày hôm qua quà tặng, nhà hàng trên không, vậy chủ nhà là ai? Người qua đường giáp lớp A, tóm lại không phải cha mẹ Ninh Cảnh Trần, hôm qua tôi còn thấy mẹ Ninh Cảnh Trần đi trung tâm thương mại mua đồ, hơn nữa cha mẹ nào mà đi nhà hàng trên không kia. Trường học sát vách tới xem náo nhiệt, mọi người đều biết nhà hàng kia chính là thánh địa của tình nhân. Vua bát quái nhất trung, các cậu nói là, em gái đau khổ tránh ra hết đi, tớ đem tin nóng tới đây. Hôm qua anh trai tớ cầu hôn chị dâu tương lai ở nhà hàng trên không kia chuông vào học rồi, tớ đi học trước đã. Trường học sát vách tới xem náo nhiệt, đứng lại, nói cho xong có được không? Thu vương của tôi, cộng 1, người qua đường giáp lớp A, cộng 2, em gái đau khổ tớ đến đây, giáo viên đang viết đề bài trên bảng. Nói tiếp, mọi người đều biết chúng ta bị Ninh Cảnh Trần cho leo cây, nhưng anh trai tớ không định đi, dự định hôm qua sẽ cầu hôn chị dâu. Các cậu biết nhà hàng trên không ngoài việc cảnh đẹp và đồ ăn, nổi tiếng nhất là pháo hoa. Vua bát quái nhất trung, thì ra pháo hoa lúc sau là tên của chị dâu tương lai cậu, cho nên cậu là em gái đau khổ, lầu trên biết rồi thì đừng nói ra. Nói chuyện anh trai tớ, lúc ăn uống xong xuôi định cầu hôn thì ai ngờ pháo hoa lại nổ. Chính xác, các cậu nhìn thấy năm chữ kia chứ, ngày hôm qua là lễ trưởng thành của ai? Còn đi tới nhà hàng trên không, không cần tớ nói nữa chứ. Trường học sát vách tới xem náo nhiệt, nhưng mà cô ấy lấy tiền đâu ra đặt bàn ở đó. Thu vương của tôi, ngại ghê, theo hiểu biết của tôi thì người đó không tới một năm nữa sẽ thành một người giàu của thành phố S, hơn nữa còn không cần sử dụng gia thế nhà họ Ninh. Nói nhỏ một câu, vương của tôi rất trâu. Vua bát quái nhất trung, nói như vậy hình như cũng đúng, tôi nghe nói người đó là quản lý của nền tảng phát sóng nổi tiếng. Người qua đường giáp lớp A, đứng sau nền tảng đó hình như là nhà họ Liễu, lúc đầu đã sắp đóng cửa, sau đó lại phát triển vượt bậc. Em gái đau khổ, đúng vậy, anh trai tớ nói Liễu ZX tìm được người tài, giao toàn quyền cho người đó quản lý, anh trai tớ nói tới là ghen tị muốn chết, nói Liễu ZX tốt số, ngồi không nhận tiền. Thu vương của tôi, mọi người đã biết người đó là ai rồi chứ? Vua bát quái nhất trung, người đó chỉ biết có thành tích tốt, sao tự nhiên lại thay đổi? Thu vương của tôi, tình yêu là động lực không thể tưởng tượng được, tất cả đều là ý trời. Tôi đã chú ý đến tài khoản của người đó lâu rồi, chỉ cần cô ấy có động tĩnh gì tôi biết ngay, thông minh như tôi mà. Hai người bị bàn tán vẫn không chú ý đến sóng gió ở diễn đàn, nhất là Ninh Cảnh Trần, ai nhìn vào cũng thấy tâm tình anh cực kỳ tốt, ánh mắt lúc nào cũng mang ý cười. Giống như đã bị kéo vào thế gian, nhiễm khói lửa nhân gian. Mỗi ngày qua đi vẫn giống như trước, 5 ngày tới trường hoặc đi ra ngoài siêu tầm phong cảnh, 2 ngày còn lại đi tới nhà Thu Xích Tây, nghe cô giảng toán. Có đôi khi không có bài tập, Thu Xích Tây không giống Ninh Cảnh Trần có nhiều thời gian nghỉ ngơi, toàn bộ công việc của phát sóng với nền tảng Liễu Chi Tự đều ném cho cô, cuối tuần Thu Xích Tây cố gắng rút ra một khoảng thời gian để dạy cho Ninh Cảnh Trần. Thời gian còn lại mạnh ai làm việc người nấy, có lúc Ninh Cảnh Trần làm bài xong, ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cô làm việc, không hề quấy rầy. Cho tới khi học kỳ 2 của năm 2 trung học kết thúc, thành tích toán của Ninh Cảnh Trần được tăng lên khá nhiều, tổng thành tích của anh tăng thêm vài bậc, về chuyên ngành nghệ thuật anh đã có nhiều thành tích, kỳ thi đại học sau này không còn gì đáng lo ngại, nhưng Thu Xích Tây càng ngày càng bận. Phát sóng không phải việc nhỏ, Thu Xích Tây đã xác định hướng phát triển, chọn lựa những người phù hợp, toàn bộ công việc của phát sóng có thể hoạt động. Cô lấy tiền mình có bắt đầu đầu tư cho ngành sản xuất, với số vốn Thu Xích Tây hiện có thì đúng là không đủ, nên cô phải bắt đầu từ những xí nghiệp nhỏ. Những xí nghiệp này tuy nhỏ nhưng hiệu quả cao, có thể thu hồi vốn nhanh, Thu Xích Tây sử dụng phương thức này đem tiền trong tay làm mấy lần mới có chút tự tin. Ngày học kỳ 2 của năm 3 trước khi thi đại học, cô gặp ba mẹ Ninh Cảnh Trần. Không phải là cố tình gặp mà chỉ là tình cờ gặp mặt, đêm trước ngày thi đại học Ninh Cảnh Trần có vẻ hơi khẩn trương, anh gọi điện thoại cho cô nói mấy câu thì im lặng. Thu Xích Tây lần đầu thấy anh như vậy nên lo lắng, nói qua điện thoại sẽ tới tìm anh.

Các ngươi đừng tưởng lén lút tố cáo lên thì tao không biết việc này do mày làm. Thu Kiến Thành hung hăng quát, ông ta thiếu cha vợ một khoản tiền lớn, giúp vợ của người kia làm người cung cấp thức ăn tạm thời cho chính phủ. Việc này lương không cao nhưng ngành này thuộc dạng mỗi ngày có thịt béo qua tay, dù sao thì trên tay cũng được dính chút dầu mỡ. Đây cũng là lý do mà Thu Kiến Thành dám mua nhà ở thành phố S, ai ngờ mới mấy tháng ông ta đã bị người ta tố cáo. Bình thường ông ta không giỏi đối ngoại, nhưng làm việc cẩn thận, chưa bao giờ đắc tội người khác. Ở nhà suy nghĩ hướng này hướng kia với vợ, cuối cùng nghĩ ra có thể là do Thu Xích Tây. Hiện giờ đang bắt đầu kiểm tra tới ông ta, đến lúc đó bị cách chức là chuyện nhỏ, lớn nhất là sợ đi ăn cơm tù. Tiền của nhà nước đâu phải dễ ăn như vậy, một khi bị tố cáo thì chỉ có một kết quả. Thu Kiến Thành mất rất nhiều thời gian hỏi thăm mới tìm tới được tiểu khu này. Vừa vào thấy tiểu khu xanh mướt với những phương tiện xung quanh, ông ta ghen tị đến đỏ cả mắt. Hai mẹ con này vậy mà sống tốt như thế, vậy mà còn không buông tha ông ta. Tố cáo cái gì, kiếp trước Thu Xích Tây đã từng tìm hiểu tin tức của Thu Kiến Thành, biết ông ta làm việc ở đâu. Cô vừa nói xong thì nhìn thấy Ninh Cảnh Trần sau lưng Thu Kiến Thành, ánh mắt ngưng động, hình như đã nghĩ ra chuyện gì. Đừng giả bộ ngây ngô, Thu Kiến Thành vừa tức vừa vội, giơ tay định tát lên mặt Thu Xích Tây. Ninh Cảnh Trần đeo ba lô tìm Thu Xích Tây, không ngờ vừa ra khỏi cửa thang máy đã gặp chuyện thế này, lập tức tiến tới bắt lấy tay Thu Kiến Thành, ném ông ta qua một bên. Chương 51, A Thu, Ninh Cảnh Trần đứng phía sau do dự gọi cô, lưng anh đeo một cái ba lô, nhìn là biết chuẩn bị đi với Thu Xích Tây. Thu Kiến Thành quay lại nhìn Ninh Cảnh Trần, lại nhìn Thu Xích Tây, bị ánh mắt lạnh lùng của cô kích thích cả người như hóa điên. Thu Xích Tây nhíu mày, chưa kịp kéo Ninh Cảnh Trần qua đã thấy Thu Kiến Thành móc con dao gọt trái cây trong người ra, ông ta nhe răng cười, không dạy con thì không phải cha. Hôm nay tao sẽ dạy dỗ cho mày biết thế nào là tôn kính cha mày. Thu Xích Tây đang đứng xa Thu Kiến Thành, ngược lại Ninh Cảnh Trần mới tới lại đứng rất gần ông ta. Ninh Cảnh Trần nhìn thấy dao thì sắc mặt trắng bệch, theo bản năng muốn ngăn tay Thu Kiến Thành giật dao ra. Nhưng Thu Kiến Thành như chó cùng rứt dậu, dao này dùng hết sức lực toàn thân, nếu có người dám ngăn hắn lại, Thu Kiến Thành không nể tình mà vung tay về phía sau. Ninh Cảnh Trần cao hơn Thu Kiến Thành, nhưng anh chưa gặp qua tình huống này, mặc dù dao đã giật lại được nhưng khống chế không tốt nên rạch lên mặt anh một đường dài rất sâu. Thu Xích Tây nhìn thấy vết dao trên gương mặt trắng trẻo của Ninh Cảnh Trần, máu lập tức tuôn ra, ánh mắt lo lắng của anh vẫn ở trên người cô. Thu Xích Tây cảm thấy da đầu tê dại, những thứ cô có được quá ít cho nên những gì có được đều đặt ở đầu trái tim mình. Ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về phía Thu Kiến Thành, Thu Xích Tây nhanh chóng tiến lên gạt ngã ông ta, một chân dẫm lên tay mà Thu Kiến Thành mới cầm dao, tiếng gãy răng rắc vang lên. Thu Kiến Thành không ngờ dao của mình bị giật mất còn bị Thu Xích Tây đánh ngã, nghe tiếng tay mình bị cô giẫm gãy, hoảng sợ nhìn cô rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Có đau lắm không? Thu Xích Tây vượt qua Thu Kiến Thành bị dọa đến ngấn tay, vừa định sờ lên mặt Ninh Cảnh Trần đã vội vàng rụt lại mình, giúp cậu xử lý qua rồi lập tức đi bệnh viện. Máu còn chảy do miệng vết thương quá sâu, máu dính hơn nửa mặt. Nghe tiếng động nên Triệu Long đi ra thấy mặt Ninh Cảnh Trần bị thương, ông bị dọa đến nhảy dựng. Tiểu Thu, cháu mau mau dẫn bạn đi bệnh viện. Triệu Long lo lắng đóng cửa phòng lại, nhìn Thu Kiến Thành còn nằm trên đất, các cháu đi nhanh đi, chú báo cảnh sát. Tay Thu Xích Tây không ngừng lau vết máu cho Ninh Cảnh Trần, xử lý đơn giản vết thương, làm phiền chú Triệu gọi cảnh sát đem người này đi trước, đừng để mẹ cháu ra đây. Được được, các cháu đi nhanh đi, Triệu Long vội vàng gật đầu. Chúng ta đi thôi, Thu Xích Tây đỡ Ninh Cảnh Trần xuống lầu, sắc mặt cô còn khó coi hơn so với Ninh Cảnh Trần. Ninh Cảnh Trần nắm tay Thu Xích Tây an ủi cô, A Thu, mình không sao, chỉ bị đứt một tí. Sắc mặt Thu Xích Tây tái nhợt rất khó coi, cô nắm tay Ninh Cảnh Trần, đặt lên mặt mình, giọng nói run rẩy, thật sự xin lỗi, là mình làm cậu bị thương, mình không ngờ lại bị ông ta dây dưa thế này. Lông mi Ninh Cảnh Trần run run, A Thu không có sai, là mình sai. Sau lần gặp ở quán đó, anh cố ý đi thăm dò Thu Kiến Thành, biết người này đã làm gì với mẹ con thì cực kỳ căm ghét, chờ cơ hội. Sau đó thu thập được bằng chứng hối lộ của Thu Kiến Thành thì cho người đi tố cáo. Không ngờ đối phương lại cho là Thu Xích Tây làm, chó cùng rứt dậu như thế này. Ông ta không đáng. Thu Xích Tây ngẩn người, giơ tay vuốt tóc Ninh Cảnh Trần về phía sau, không để tóc chạm lên miệng vết thương, tóc cậu hơi dài rồi nè. Ừ, để mình đi cắt mặt mày, Ninh Cảnh Trần cong cong vui vẻ. Thật may là vết thương tuy sâu nhưng chỉ là ngoài da, chú ý bôi thuốc sẽ không để lại sẹo. Lần này làm ba mẹ Ninh sợ chết khiếp, nhưng không trách Thu Xích Tây, toàn bộ lửa giận trút lên người Thu Kiến Thành. Đúng ra cần thời gian điều tra, bây giờ trực tiếp tống ông ta vào nhà giam luôn. chẳng những bị tội tham ô mà còn gây thương tích cho người khác, chấp nhận hình phạt. Du lịch tốt nghiệp không đi được, Thu Xích Tây thường xuyên đến nhà họ Ninh chăm sóc Ninh Cảnh Trần. Mình chỉ bị thương trên mặt, không có bị thương chân. Ninh Cảnh Trần ngồi trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn Thu Xích Tây đang kéo màn, giọng lộ rõ vẻ làm nũng, cậu nói muốn đi cùng mình mà. Anh đã lén hỏi Liễu Chi Tự, biết gần đây phát sóng trực tiếp qua tay Thu Xích Tây đã khởi tử hồi sinh, hoạt động bình thường, không cần cô làm việc mỗi ngày nữa. Thu Xích Tây kéo màn xong, ngăn ánh nắng chiếu vào phòng, lúc này mới lại ngồi bên Ninh Cảnh Trần, bình tĩnh nhìn anh ở nhà dưỡng thương cho tốt, sau này lúc tốt nghiệp lại đi du lịch. Ninh Cảnh Trần do dự sau này còn sớm quá, ánh mắt lại lộ vẻ vui mừng chờ đợi, A Thu đang nói chuyện 4 năm sau, là đang tính chuyện tương lai của họ đúng không? Ngày công bố điểm thi, tên Thu Xích Tây lại dấy lên một trận sóng gió ở Nhất Trung. Một năm rưỡi không đến trường, chẳng những thi đại học thành tích vẫn đứng đầu như trước không nói, còn là trạng nguyên của tỉnh. Diễn đàn của Nhất Trung ầm ĩ náo loạn cả lên, không chỉ có học sinh của trường mà còn học sinh trường khác nghe tiếng vào xem thử tình hình. Thu Xích Tây không xem điểm thi của mình trước, rạng sáng trường học biết điểm, hiệu trưởng với chủ nhiệm lớp hưng phấn cả đêm, chỉ biết nhắn tin cho cô. Sáng hôm sau Thu Xích Tây cũng không biết điện thoại bị hết pin, dĩ nhiên cũng không trả lời. Chú Triệu, cháu ra ngoài một lát. Thu Xích Tây rửa mặt xong cầm điện thoại cho vào túi, nói với Triệu Long đang bận rộn nấu cháo. Tiểu Thu, Triệu Long hơi lo lắng hỏi 9 giờ sáng nay có điểm phải không? Ông không biết thành tích Thu Xích Tây thế nào, nhưng nghĩ cũng phải nghĩ, người bình thường một năm rưỡi không đi học, bình thường cũng không thấy đọc sách, thành tích sao tốt được, Triệu Long lo cô không vui. Dạ phải, 9 giờ có điểm. Thu Xích Tây không có hứng thú với thành tích của mình, bây giờ thi lại lần nữa, dĩ nhiên sẽ không thể kém hơn trước. Cô muốn tới nhà họ Ninh tìm Ninh Cảnh Trần cùng anh xem điểm. Tới nhà họ Ninh mới hơn 8 giờ, Thu Xích Tây chưa vào nhà đã thấy Ninh Cảnh Trần từ trong đi ra, anh không giống như thường ngày Thu Xích Tây vẫn thấy, vẻ mặt luôn cười vui vẻ, mà giống như vẻ cao cao tại thượng như quý công tử của kiếp trước. Nhưng mà vẻ thản nhiên ấy không tồn tại trong đầu Thu Xích Tây không lâu. Bởi vì Ninh Cảnh Trần đã thấy Thu Xích Tây, ánh mắt Ninh Cảnh Trần hiện lên ánh sáng, đôi má lúm đồng tiền theo môi anh cong lên mà hiện ra, bước chân nhanh nhẹn bước xuống dưới tới gần Thu Xích Tây. A Thu, sao cậu tới đây? Ninh Cảnh Trần định đi tìm cô, đợi 9 giờ cùng cô xem điểm. Thu Xích Tây theo thói quen nắm tay Ninh Cảnh Trần, cậu định ra ngoài à? Ninh Cảnh Trần lắc đầu, không phải, A Thu đã ở đây, anh còn muốn đi đâu nữa? Thu Xích Tây kéo tay anh vào nhà, đợi có điểm thì mình với cậu cùng xem, nói là cùng nhau xem điểm. Thu Xích Tây cơ bản không định xem điểm của mình. Ninh Cảnh Trần ánh mắt lóe sáng, tốt quá. Ba mẹ Ninh không có nhà, họ vừa ra ngoài. Biết Ninh Cảnh Trần định đi tìm Thu Xích Tây, họ cũng tới công ty, dĩ nhiên không phải là vì công việc. Ba Ninh đã ngồi chờ trước máy tính, sau lưng là mẹ Ninh. Họ cũng chờ điểm để khoe với mọi người trong công ty. Đối với họ mà nói thì thi đại học không quá quan trọng, nhưng thành tích vẫn đáng để khoe với bên ngoài. Nhất là năm nay thành tích văn hóa của Ninh Cảnh Trần tăng rất nhanh, có điểm văn hóa cao còn có thành tích nghệ thuật, làm cha mẹ không khoe không được. Ninh Cảnh Trần lên lầu lấy laptop, dựa vào Thu Xích Tây ngồi trên sofa. A Thu, mình xem đáp án thì thành tích mình sẽ không tệ lắm đâu. Dĩ nhiên không tệ, toán của Ninh Cảnh Trần không tốt, Thu Xích Tây đã cho anh học bù, lấy những dạng trọng điểm trong đề thi đại học hướng dẫn cho anh, thường xuyên luyện tập thì thành tích không thể kém được. Ừ, đợi tra điểm của cậu. Thu Xích Tây mở notebook, mở giao diện xem điểm, bấm số báo danh của Ninh Cảnh Trần. Mình nói quản gia lấy một máy tính nữa tới nha. Ninh Cảnh Trần thấy động tác của Thu Xích Tây, anh quan tâm là thành tích của Thu Xích Tây, cho dù biết thành tích của cô sẽ rất tốt. Không cần, xem điểm của cậu là được rồi. Thu Xích Tây mở máy tính gõ số báo danh của Ninh Cảnh Trần, chờ tới 9 giờ. Ninh Cảnh Trần định từ chối, di động của anh bỗng reo vang, là Thư Ca gọi, anh bấm nghe, âm thanh hưng phấn bên kia đầu dây truyền tới vãi cây eo, Cảnh Trần, người đó thành tích cực kỳ tốt. Nghe nói bao năm nay mới có điểm cao vậy, trạng nguyên tỉnh là chuyện miễn bàn. Người đó Ninh Cảnh Trần quay lại nhìn Thu Xích Tây, tim đập dồn dập, là A Thu Hà. Sao cậu biết? Thư Ca bên kia đầu dây vừa ghen tị vừa bội phục, cậu thật sự nghĩ điểm tới 9 giờ mới có à? Rạng sáng là các trường biết tin rồi, 10 người đứng đầu đều biết là ai, huống hồ người đó lại là trạng nguyên tỉnh. Tớ nghe nói hiệu trưởng với chủ nhiệm lớp cả đêm không ngủ. Thu Xích Tây chắc biết rồi, chủ nhiệm chắc đã nhắn cô ấy, chưa kể mấy trường đại học đã bắt đầu đi tranh cướp người, điện thoại cô ấy chắc ầm ĩ lắm. Ừ, biết rồi. Ninh Cảnh Trần vội vàng cúp điện thoại, quay lại nhìn Thu Xích Tây. A Thu, cô ấy nói cậu là... Ninh Cảnh Trần kích động không thể nói rõ ràng, anh vui vẻ dùm cô, A Thu của anh luôn lợi hại như vậy. Thu Xích Tây thật sự không để ý, ánh mắt nhìn vết sẹo mờ mờ trên má Ninh Cảnh Trần. Ừ một tiếng, chưa tới 9 giờ, đợi tra điểm của cậu đã. Điểm của anh, Ninh Cảnh Trần không có tâm tình xem thành tích của mình, anh ôm thắt lưng Thu Xích Tây tựa lên vai cô kích động mà lại không chắc chắn hỏi A Thu cậu không nhận điện thoại à? Thư ca nói chủ nhiệm lớp nhắn tin cho cậu. Không có điện thoại, Thu Xích Tây nói không do dự. Không có, thư ca nghe lầm sao? Ninh Cảnh Trần lại lo lắng, anh lo tin tức bị sai. Thu Xích Tây thân mật vuốt tóc Ninh Cảnh Trần, rồi đẩy anh ra xa hơn không biết, để mình xem đã. Cô lấy ví lôi điện thoại ra, mới phát hiện điện thoại tắt ngúm. Di động hết pin rồi, Thu Xích Tây mở nguồn lên nói. Mình đi tìm cục sạc, Ninh Cảnh Trần vội vàng đứng lên. Thu Xích Tây giữ chặt Ninh Cảnh Trần lại, ánh mắt hiền hòa, đừng lo, thành tích của mình sẽ không tệ. Đợi máy khởi động lại, di động không ngừng rung lên, tin nhắn báo không ngừng. Đúng như lời thư ca nói, hiệu trưởng với chủ nhiệm lớp sáng sớm này đã nhắn cho Thu Xích Tây, từ 6 giờ sáng đến giờ vẫn liên tục gọi điện. Thu Xích Tây chưa kịp nhìn kỹ có những ai gọi tới thì điện thoại lại reo, là hiệu trưởng gọi. Thầy hiệu trưởng à, Thu Xích Tây không xa lạ với hiệu trưởng, dù sao cũng gặp mặt vài lần, trước kia mỗi lần lãnh học bổng cũng được ông gọi nói chuyện. Nghe bên kia nói, vẻ mặt Thu Xích Tây vẫn thản nhiên như bình thường, nhưng nhìn qua Ninh Cảnh Trần đang hết sức bồn chồn bên cạnh, ánh mắt cô dịu dàng đi rất nhiều. Một tay cô xoa xoa mặt Ninh Cảnh Trần, rồi cúp điện thoại, một tay mở in nhắn đưa cho Ninh Cảnh Trần xem. Thư ca nói đúng rồi, giọng Thu Xích Tây bình tĩnh, không quan tâm điểm của mình mà chỉ muốn cho Ninh Cảnh Trần yên tâm. A Thu lợi hại quá, Ninh Cảnh Trần cầm điện thoại không muốn buông tay, muốn nhìn đi nhìn lại thành tích của cô, hoàn toàn quên mất điểm của mình còn chưa có. Tới 9 giờ, hai người đều xích lại gần, trước đó Thu Xích Tây không để ý gì, giờ hơi thở hơi dồn dập. Lần đầu đăng nhập không vào được, làm đi làm lại tới lần thứ 3, mặt mày Thu Xích Tây nhăn hết lại, bực bội hệ thống quá thể. Ninh Cảnh Trần lần đầu nhìn thấy Thu Xích Tây lộ cảm xúc ra ngoài, anh dựa vào cô cười, bây giờ ai cũng vào nên chưa coi được cũng là bình thường mà. Thu Xích Tây không cam tâm, lấy di động mở trang web tra điểm nhưng vẫn không được, web bận liên tục. A Thu, chúng ta lấy laptop tra lại mấy lần là được rồi. Ninh Cảnh Trần thấy Thu Xích Tây rất quan tâm thành tích của mình, ánh mắt sáng lóng lánh, nắm tay cô để cô đừng gấp gáp. Thu Xích Tây rũ mắt bỏ di động, biết mình vội vàng quá. Biết rõ anh thi sẽ không tệ, cô đã biết khi cho anh làm bài thi thử nhưng vẫn không thể không thấy lo. Trong lòng Thu Xích Tây cười khổ, không biết từ lúc nào mà người này đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình đến thế này. Không để cô chờ đợi nữa, máy tính đã hiện lên kết quả của Ninh Cảnh Trần, kết quả không tệ, điểm văn hóa như vậy với những người học nghệ thuật cũng thuộc loại hiếm. Chúng ta có thể học cùng đại học. Ninh Cảnh Trần lặng lẽ thở ra nhẹ nhõm, thành tích Thu Xích Tây rất tốt, nếu kết quả anh bình thường quá thì cũng không thể nói nổi. Thu Xích Tây định gấp máy tính lại thì Ninh Cảnh Trần đã ngăn lại, chờ chút anh gõ số báo danh của Thu Xích Tây vào. Chi vậy? Thu Xích Tây thấy Ninh Cảnh Trần làm vậy rất ngạc nhiên hỏi. Ninh Cảnh Trần không nói gì, đợi điểm xuất hiện thì anh ấn chụp màn hình lưu lại, quay lại nói với Thu Xích Tây mình muốn lưu lại. Tất cả điểm của Thu Xích Tây anh đều muốn lưu lại, khi nãy là điểm do thầy giáo báo, không chính thức. Vậy sao khi nãy không lưu điểm của cậu lại? Thu Xích Tây không phản đối hành động của anh mà chỉ hỏi vậy. Ninh Cảnh Trần bị hỏi cũng sừng sốt, tai đỏ lên, nói quanh co không nghĩ ra. Thu Xích Tây đem máy tính lại trước mặt mình, nhập lại số báo danh của Ninh Cảnh Trần, mình cũng muốn lưu thành tích của cậu lại. S Đại có danh tiếng lâu đời, trong thời gian này, giáo viên phụ trách chiêu sinh rất bận rộn. Cũng may năm nay sinh viên được tuyển không tồi, nhất là học viện nghệ thuật có được một học sinh đứng đầu cả nước. Nghe nói viện trưởng học viện nghệ thuật bị viện trưởng nghệ thuật trung ương giận tới mức mắng cho vài ngày vì nhận lầm đệ tử. Viện trưởng học viện nghệ thuật của S Đại cũng rất oan ức, ông đâu nghĩ tới sẽ tuyển được một sinh viên như vậy, ông chưa từng đi thuyết phục gì hết, cho dù người này cũng là người ở thành phố S. Nồi nào úp vung đó, trình độ của học viện nghệ thuật S Đại ông biết, về tự nhiên thì S Đại khiến người ta đánh nhau vỡ đầu để vào, nhưng mà hệ nghệ thuật mới thành lập có mấy năm. Thực lực không thể gọi là tốt, chỉ như một trường bình thường. Chưa kể người đó còn là học sinh có thành tích nghệ thuật cực kỳ cao, đúng là. Nhưng người ta muốn vào, ông có cách gì khác chứ, không lẽ người đó thích phong thủy của S Đại. Viện trưởng học viện nghệ thuật trung ương đích thân đến thành phố S tìm người này để thuyết phục, nhưng mà người ta muốn học ở S Đại, ai tới cũng không đồng ý thay đổi. Viện trưởng học viện nghệ thuật trung ương không thuyết phục được, giận dỗi với viện trưởng bên S Đại mấy ngày, cuối cùng không còn cách nào khác đành tìm tới hiệu trưởng S Đại bàn chuyện hợp tác. Nghệ thuật trong nước vẫn đang đi xuống, khi kết thúc kỳ thi nghệ thuật mấy học viện lớn chúng ta đã thương lượng cho dù cậu ấy muốn học ở đâu tương lai thế nào cũng được chúng ta vẫn cùng nhau bồi dưỡng hạt giống này cho thật tốt. Hiệu trưởng nuốt oán giận xuống, mặt vẫn nở nụ cười khách sáo nếu cậu ấy đến S đại, chúng ta bàn bạc xem có muốn đến trường học hợp tác không nhé. Ý của Viện trưởng Nghệ thuật Trung ương là sẽ cho mấy giáo sư của các học viện khác đến đây, mục đích dĩ nhiên là bồi dưỡng nhân tài tuy danh tiếng trường học là quan trọng nhưng địa vị nước nhà trên quốc tế vẫn quan trọng hơn. Thật ra ban đầu chỉ có giáo sư của Học viện Trung ương, nhưng các học viện nghệ thuật khác cũng không ngốc, không thể để Học viện Trung ương chiếm danh tiếng một mình, nhất định bắt phải có giáo sư của các học viện nghệ thuật khác nhau. Giao dịch thành công, Học viện Nghệ thuật S Đại tự nhiên được một mầm non tốt mấy giáo sư của các học viện cao cấp khác gia nhập vào làm cho Học viện Nghệ thuật S Đại 4 năm tiếp theo thành tích nổi bật có thể trở thành một học viện nghệ thuật tốt. Quần áo chuẩn bị xong hết chưa? Triệu Long đứng ở phòng khách vừa nhìn Trương Minh Hủy đang xem TV trong phòng khách vừa nhìn Thu Xích Tây đang kéo vali hành lý. Dạ rồi Thu Xích Tây kéo hành lý đến cửa quay về đứng trước mặt mẹ con đi học đây. Trương Minh Hủy mất kiên nhẫn đẩy Thu Xích Tây ra đừng choán chỗ xem TV sắc mặt bà bây giờ hồng hào, nếu không kéo tay áo lên nhìn thấy những vết kim xanh tím thì người khác không biết bà là người bệnh. Thu Xích Tây không giận, bây giờ Trương Minh Hủy có sức sống như thế này, tốt hơn trước kia rất nhiều, cô lui lại chú Triệu, làm phiền chú chăm sóc mẹ cháu. Triệu Long gật đầu cười, liếc nhìn Trương Minh Hủy rồi nói với Thu Xích Tây cuối tuần về chú làm đồ ăn ngon cho cháu nhớ lại lúc S đại cho người tới đây, ông bị dọa sợ quá mức, chưa bao giờ nghĩ thành tích Thu Xích Tây lại tốt đến mức đó. Ngày khai giảng đầu tiên Thu Xích Tây đi tới S đại một mình, cô cũng không lạ đường, chỉ có tâm tình là khác đi, đối với tương lai có sự chờ mong. S đại vẫn náo nhiệt như từ xưa giờ có thể vào đây hơn một nửa là thiên chi kiêu tử, đều được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, hơn nữa có nhiều học sinh ở thành phố S, bên ngoài có rất nhiều xe đưa rước, do thành phố S giàu có, siêu xe cũng rất nhiều. Mọi người rất hưng phấn, người đến người đi, không ai quen ai nhưng vẫn có người có sức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Thu Xích Tây tay kéo hành lý, ngẩng lên thấy một người chói mắt trong đám đông, anh mặc áo len ngắn tay màu lam, quần dài đen, mái tóc trước trán phất phơ lay động theo làn gió. Như nhận thấy gì, anh nhìn về hướng Thu Xích Tây, trong nháy mắt nụ cười sáng lạn nở ra, làm những người xung quanh sững sờ. Ninh Cảnh Trần nói với cha mẹ vài câu rồi đi về hướng Thu Xích Tây A Thu. Mặt Thu Xích Tây vẫn bình thản nhưng mắt lại dịu dàng đi đi thôi. Hai người thân mật nắm tay nhau, ý tứ không cần nói cũng biết trai gái xung quanh thở dài, hai, nam thần đã có chủ. Lúc bên kia còn đang xôn xao Thu Xích Tây kéo tay Ninh Cảnh Trần đi vào bên trong, mọi người lại bắt đầu xôn xao, lại xuất hiện một soái ca. Đúng là S đại, nam thần đã xuất hiện hai người. Nhưng lúc mọi người còn đang suýt xoa thì vị nam thần mới xuất hiện đã dừng bước quay lại phía sau giơ tay ra. Một nữ sinh đi phía sau từ từ đi tới trước mắt mọi người nắm tay nam thần. Mọi người, đúng là yêu đương phải làm cho sớm. Chương 52. Nếu nói mỗi năm hoa cỏ đều có, năm nay S đại lại đặc biệt ít. Viện tài chính một, viện nghệ thuật một, ai cũng cho là người trong viện mình mới xứng danh nam thần, tranh luận ầm ĩ trên diễn đàn. S đại nhỏ đáng yêu, tôi thấy Ninh Cảnh Trần của viện nghệ thuật đúng là nam thần, không có gì để bàn nữa. Ca sĩ khoa tài chính thôi đi, nói tới soái phải là hệ phó của chúng tôi. Ninh ca ca hướng lên, xem tên của tôi đi. Một đám người phàm, các người ở đây tranh luận có ích gì. Bọn họ đều có chủ rồi. S đại nhỏ đáng yêu, Ninh ca ca hướng lên, ca sĩ khoa tài chính, cho nên việc tranh luận ai là nam thần im lặng giải tán, nam thần có lợi ích gì, họ đều có bạn gái rồi. Học kỳ đầu, mọi người đều chú ý tới hai nam thần. Học kỳ sau, ánh mắt mọi người lại chuyển tới bạn gái nam thần. Không thể tin được quá sức ưu tú, bạn gái của nam thần khoa tài chính diêu nhất khoa toán. Ai cũng biết S đại chủ yếu là khoa học tự nhiên, có thể học khoa toán thì là châu trong châu của ngành khoa học tự nhiên, thành tích thi đua lấy ra có thể sáng mù mắt người ta. Diêu nhất ở khoa toán trổ hết tài năng, mới nửa năm có thể vượt cấp đi thi đấu. Đến nỗi các đại học khác liên kết phản đối, nếu có người này thi đấu thì sẽ không tham gia. Vậy là không công bằng với các sinh viên khác, đại diện trường khác nói. Các người cấm em ấy tham gia thi đấu mới không công bằng với em ấy, đại diện S đại không phục. Không thì cho em ấy làm giám khảo. Viện trưởng học viện Essex đề nghị. Cuối cùng thì bạn gái nam thần khoa tài chính thành công trở thành người nhỏ tuổi nhất bằng cấp thấp nhất làm giám khảo trong cuộc thi toán giữa các trường. Nói tới bạn gái của nam thần khoa nghệ thuật, lúc trước khi nhập học đã nghe nói nên ai cũng tìm tin tức thử xem. Mỗi trường nghệ thuật khai giảng đều đưa những giáo viên có tên tuổi nhất của mình ra. những trường nghệ thuật không chỉ dựa vào danh tiếng của trường mà còn dựa trên danh tiếng của giáo viên. Kết quả khi tới trường hỏi thăm thì trường vẫn là trường, mà giáo viên giỏi nhất thì không thấy đâu. Một trường không nói, trường nào cũng vậy. Tại sao những giáo viên đó tới S Đại, không phải là vì Ninh Cảnh Trần đó sao? Bạn gái của một người đã có tài năng trời cho còn đẹp trai như vậy, so với Diêu Nhất thì hơi khác biệt, người này diện mạo sắc bén, giọng khàn khàn không mềm mại. Ban đầu mọi người cho là không xứng với nam thần nghệ thuật, sau này cả trường đều biết người này chính là người đã giúp nền tảng nổi tiếng cả nước về phát sóng kia Khởi Tử Hồi Sinh. Tại sao người ta có thể có được nam thần, toàn bộ sinh viên S Đại đã biết người ta không chỉ có nước chảy thành sông, mà còn ưu tú hơn những người ưu tú. Tới năm 3 S Đại chia thành 4 nhóm fan, trong đó nhóm fan Thu đông nhất, 3 nhóm fan khác phân chia rất rõ ràng, fan Diêu nhiều nữ sinh, fan Ninh với fan Thoa cũng đa số là nữ sinh, mà fan Thu thì nam nữ bằng nhau. Trong trường có người biết chuyện phỏng vấn nhóm fan Thu, hỏi tại sao lại thành fan của cô ấy. Nữ sinh giáp qua à. Nữ sinh ất tôi với cô ấy học cùng một lớp, cô ấy mở miệng chân tôi muốn nhũn ra. Người phỏng vấn tôi nhớ giọng Thu Xích Tây hình như bị thương đúng không? Nữ sinh ất thì sao? Cậu không thấy giọng cô ấy rất đặc biệt à? Bính cậu nói xem, người qua đường Bính, giọng nói đúng là rất đặc biệt, vừa nghe là biết không phải người bình thường. Nam sinh a, tại sao lại là fan của cô ấy? Còn vì sao nữa, lão đại ai mà không thích? Nam sinh B, bởi vì tôi thấy cô ấy thật sự rất trâu, đặc biệt soái. À quên nói, nửa tháng trước S Đại xuất hiện một sự kiện gây thương tích người khác, vừa lúc đó Thu Vương theo giáo viên đi vào trực tiếp đoạt lấy dao của người kia, đem người quăng cho nằm dài dưới đất rồi chậm rãi nhặt hộp tiện lợi rơi trên đất lên. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì hộp đó còn vẽ hình trái tim. Nói ngắn gọn, sinh viên ở S Đại 4 năm này không cần có idol, minh tinh điện ảnh gì. Trong trường có người đẹp như minh tinh, còn có những bạn gái nam thần giỏi giang, ai mà không ăn thức ăn cho chó. Chương 53, A Thu em thích cái này không? Ninh Cảnh Trần chỉ bộ chén bát kiểu Âu trong tủ trưng bày, cả người anh lộ vẻ sung sướng, bên cạnh có rất nhiều đôi tình nhân hoặc vợ chồng tới mua đồ gia dụng. Đẹp lắm, giọng Thu Xích Tây vẫn nhàn nhạt như bình thường, có hơi khàn khàn, nhưng mà người đã thả lỏng rất nhiều, không có cảm giác căng cứng như ngày xưa. Lúc còn ở S Đại thì hai người thuê một nhà gần trường. Hai phòng ngủ một phòng khách, bây giờ đã tốt nghiệp nên đã mua nhà, gần đây đang mua thêm đồ đạc trong nhà. Thật ra chỉ có Ninh Cảnh Trần chọn, Thu Xích Tây đối với mấy món đồ này không có ý kiến gì, chỉ cần có chỗ để nghỉ ngơi là đủ. Chọn nhà là hai người cùng chọn, Thu Xích Tây đã chọn lựa trong một thời gian, cô muốn nhà nào yên tĩnh để làm phòng vẽ cho Ninh Cảnh Trần, cho nên chọn một căn trống không, chưa có đồ đạc gì. Ninh Cảnh Trần mất một tháng để sửa sang lại phòng ốc, sơn lại nhà, mua thêm đồ đạc, còn một ít vật dụng linh tinh thì anh muốn cùng đi với Thu Xích Tây. Đây là nhà của hai người, anh hy vọng hai người cùng nhau sắp xếp. Thu Xích Tây tuy bận nhưng việc của Ninh Cảnh Trần cô luôn để trong lòng. Mấy hôm nay sáng sớm đã cùng Ninh Cảnh Trần đi khắp nơi tìm mua đồ gia dụng. Anh muốn mua khung cảnh, để ảnh của chúng ta treo trên tường. Ninh Cảnh Trần dán sát tai Thu Xích Tây thì thầm, ánh mắt mong chờ. Muốn mua khung ảnh phải qua cửa hàng bên kia cũng mất hơn nửa giờ. Thu Xích Tây nhận bộ đồ ăn đã được chủ tiệm gói lại cẩn thận, quay lại nói đã 12 giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, lát nữa sẽ đi mua tiếp. Hơn nữa hai người cầm bao lớn bao nhỏ trong tay, phải quay lại xe cất trước. Được, dĩ nhiên là Ninh Cảnh Trần đồng ý. Anh muốn chọn khung ảnh, không phải là chỉ cùng mua khung ảnh mà còn là cùng nhau trang trí, nếu có thời gian Ninh Cảnh Trần còn muốn tự mình lấy gỗ làm khung ảnh nữa kia. Siêu thị gia dụng cuối tuần khá đông người, hai đem đồ bỏ vào xe mới đi tay không ra. Thu Xích Tây dắt Ninh Cảnh Trần, theo thói quen nhéo nhéo đầu ngón tay anh. Khi nào đi Pháp, Thu Xích Tây lưu luyến cảm giác trong tay, sờ rồi lại sờ, nhìn Ninh Cảnh Trần. Nửa năm trước Ninh Cảnh Trần tốt nghiệp tác phẩm đem đi dự thi bên Pháp, tháng trước chủ nhiệm gửi thư mời nói đi nhận thưởng. Ninh Cảnh Trần đã thuận miệng nói qua với Thu Xích Tây. Không cần biết đã qua bao lâu, Ninh Cảnh Trần vẫn bị ánh mắt Thu Xích Tây làm cho trái tim nhảy nhót không thôi, anh nâng tay che mắt cô, cúi xuống hôn lên môi cô. Bị cánh môi mềm mại áp lên, Thu Xích Tây hơi giật mình nhưng không phản ứng quá lớn, chỉ nắm tay anh thật chặt theo lực của anh mà tiếp nhận sự ấm áp đầu lưỡi. A Thu sau khi tách ra, Ninh Cảnh Trần vẫn vô cùng thân mật cọ cọ chóp mũi Thu Xích Tây. Mới vừa tách ra, hơi thở còn chưa ổn định lại, Thu Xích Tây dựa vào vai Ninh Cảnh Trần ơi. Thứ ba tuần sau đi, Ninh Cảnh Trần lặng lẽ nhìn xuống, anh hối hận vì nghe lời giáo sư đem tác phẩm tốt nghiệp đi dự thi nước ngoài, bây giờ anh chỉ muốn ở nhà trang trí nhà với A Thu. hai người đã ở cùng nhau 4 năm, Thu Xích Tây sao lại không hiểu ý anh, thoáng lui ra sau để mặt Ninh Cảnh Trần lộ ra không vui hả? Ninh Cảnh Trần than thở, đi tới 6 ngày loại thi đấu quốc tế này không chỉ đơn giản đến trao giải, còn tham gia triển lãm, tác phẩm đoạt giải sẽ được triển lãm ở đó, tác giả tất nhiên không thể vắng mặt. Đối với nhiều tác giả thì đây là hoạt động bổ ích, có thể thông qua hoạt động triển lãm quen biết thêm nhiều người. Thu Xích Tây cười, vừa đúng lúc thứ tư em phải đi công tác ở Pháp, chúng ta cùng nhau đi. Ninh Cảnh Trần sửng sốt, về nhà Thu Xích Tây rất ít khi nói chuyện công việc liên quan đến cô luôn ít nói, trừ khi trước mặt Trương Minh Hủy thì mới nói nhiều hơn, bình thường rất ít bàn luận chuyện bên ngoài. A Thu đi với anh, nếu có thể đi với cô, việc trang trí nhà cửa sẽ để đó, tâm tình Ninh Cảnh Trần tốt hơn hẳn. Có thể phải ở đó 7-8 ngày, công việc thật sự cần 3 ngày, thời gian còn lại dành cho Ninh Cảnh Trần. Thu Xích Tây dù cứng nhắc cũng biết Pháp là đất nước có tiếng lãng mạn. Hai người ở chung lâu như vậy đều là Ninh Cảnh Trần nhường nhịn. Cô không phải là người có ý chí sắt đá, dĩ nhiên cũng hy vọng người mình yêu vui vẻ. Vậy chúng ta đi cùng nhau, Ninh Cảnh Trần nắm chặt tay Thu Xích Tây, sau khi ăn cơm xong vẻ vui mừng hớn hở vẫn còn nguyên trên mặt. Siêu thị gia dụng rất rộng nên dù được hướng dẫn, hai người mất khoảng thời gian dài mới tìm được chỗ bán khung ảnh. Chất liệu gì cũng có, Ninh Cảnh Trần chọn hai cái làm bằng gỗ, anh đã nghĩ ra cần khắc gì trên khung gỗ. Thu Xích Tây cùng Ninh Cảnh Trần tìm được một cửa hàng bán đồ trang trí có rất nhiều nút thắt gỗ khác nhau, hai người chọn lựa xong mới tính toán kết thúc việc mua sắm. Những thứ còn thiếu để sau khi đi Pháp về lại mua tiếp. Ngôi nhà tương lai của họ, Ninh Cảnh Trần muốn từng chút hình thành. Chương 54, sau khi kết hôn được 3 năm, những tình cảm còn mơ hồ lo lắng, cảm giác mọi việc như một giấc mơ của Ninh Cảnh Trần cũng từ từ yên ổn. Việc mong chờ mỗi tối của anh là đợi Thu Xích Tây về cùng cô xem TV. Công việc Thu Xích Tây rất bận rộn, luôn đi sớm về trễ, ba Ninh cực kỳ yêu thích cô, thường xuyên trước mặt người khác dìu dắt hỗ trợ cô. Có tiềm lực hùng hậu đứng phía sau mà lại là con dâu duy nhất của họ Ninh, họ không có lý gì mà không hợp tác nên Thu Xích Tây càng ngày càng bận. Ninh Cảnh Trần trừ lúc ra ngoài vẽ phong cảnh thì thường ở nhà trong phòng vẽ tranh, nếu khi Thu Xích Tây rảnh về buổi trưa thì anh xuống bếp làm vài món ăn. Mấy năm anh rảnh rỗi thường đi thăm Trương Minh Hủy, tự nhiên học nấu ăn theo chú Triệu. Lúc đầu khi Thu Xích Tây biết cũng không muốn anh nấu ăn, muốn nhờ người tới làm bếp. Nhà này do Ninh Cảnh Trần tự tay trang trí từng chút một, anh không muốn có người khác vào đây, Thu Xích Tây phải chịu chứ không làm được gì. May mà Ninh Cảnh Trần có thiên phú, hơn nữa Triệu Long dạy tốt nên học cũng không khó khăn gì. Đang sắp xếp quần áo trong phòng ngủ, Ninh Cảnh Trần nghe tiếng mở cửa, buông đồ trong tay xuống, anh bước ra ngoài, thấy Thu Xích Tây mới về tới. A Thu, em về rồi à? Ninh Cảnh Trần giơ tay chạm mặt Thu Xích Tây, bên ngoài có tuyết rơi, mặt cô lạnh ngắt. Dạ, Thu Xích Tây ôm Ninh Cảnh Trần, vẻ lạnh nhạt ở đáy mắt giảm đi rất nhiều, ngửa đầu chạm vào môi anh, hôm nay không còn việc gì nữa nên em về. Hai người đứng ôm nhau ở cửa một lát rồi Thu Xích Tây mới đi tắm, khi đi ra Ninh Cảnh Trần đã lấy khăn trong tay cô, để cô ngồi sofa cho anh lau tóc. Hôm nay em nghe nói Thư Ca sẽ kết hôn, Thu Xích Tây nằm trên đùi Ninh Cảnh Trần nói. Quả nhiên Ninh Cảnh Trần sửng sốt do dự hỏi với Chu Lan Bân. Sau khi tốt nghiệp đại học Thư Ca tự mình ra ngoài lập nghiệp, nhà họ Thư tức giận cắt đứt quan hệ với cô, tuy anh từng cảnh báo Thư Ca về Chu Lan Bân nhưng hai người đó vẫn dây dưa không dứt cả thời sinh viên, sau này Chu Lan Bân bước vào giới giải trí. Bề ngoài Chu Lan Bân đúng là rất đẹp, trong lúc học đại học có một bộ phim chiếu mạng do Thư Ca bỏ tiền đầu tư, thông qua Thư Ca có nhiều quan hệ với giới phú nhị đại, có thể nói rất thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi Thư Ca cắt đứt quan hệ với nhà họ Thư, chưa kịp gia hạn hợp đồng thì đối phương đã ký hợp đồng khác với một công ty lớn. Không phải, là một diễn viên mới, Thu Xích Tây giải thích. Từ lúc Thư Ca với nhà họ Thư cắt đứt quan hệ, không có liên lạc với Ninh Cảnh Trần, nhà họ Thư coi như không có đứa con gái này, cho nên rất nhiều tin tức Ninh Cảnh Trần không biết. Sở dĩ Thu Xích Tây biết là vì vẫn trong vòng hợp tác với một nhà sản xuất phim, nghe được một số tin tức nhỏ. Không ít người cho là giả, chỉ có Thu Xích Tây biết hơn phân nửa là sự thật. Thư Ca là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, tính tình rất lớn, cùng Chu Lan Bân dây dưa lâu vậy đúng là đã phải trả giá lớn. Nhưng con người là vậy, lúc trước yêu bao nhiêu thì bây giờ hận bấy nhiêu. Nửa năm trước Chu Lan Bân đóng một bộ phim, biên kịch lớn, đạo diễn lớn, đứng đầu IP. Phim còn chưa quay, anh ta là diễn viên chính đã rất nổi bật. Hai tháng trước khi chiếu phim, phòng vé đã bán vé, đứng đầu bảng xếp hạng. Chu Lan Bân không biết nhà đầu tư thứ ba trong bộ phim đó chính là Thư Ca. Đúng ra Thư Ca không có nhiều tiền để đầu tư vậy, lúc trước cô mở công ty hoàn toàn là vì Chu Lan Bân. Khi cắt đứt quan hệ với nhà họ Thư, Chu Lan Bân lại không gia hạn hợp đồng, thấy đã phải đóng cửa công ty tới nơi rồi, ai ngờ lại có người mới tìm tới muốn ký hợp đồng. Người mới đúng là người mới, cũng rất đẹp trai. Thư ca vì để mình tự làm tê liệt chính mình, dứt khoát ký hợp đồng, đem người mới đi dự thi khắp nơi. Không tới 2 năm, anh ta đã là người nổi bật nhất trong những người mới, cho công ty Thư ca một khoản lợi nhuận không nhỏ. Nhờ sự nổi bật của người mới, Thư ca đem một khoản tiền lớn quăng vào đầu tư cho bộ phim kia, bởi vì tên công ty đã thay đổi nên Chu Lan Bân không biết Thư ca có chân trong này, thậm chí còn vì có vốn đầu tư mà cho người mới một vai, là nhân vật phản diện. Điều khiến người ta bất ngờ chính là từ nguyên tác chuyển thành phim điện ảnh đã thay đổi, nhân vật chính xuất hiện chưa được 30 phút đã chết, fan nguyên tác lại khen là rất tốt. Hơn nữa do hiệu quả truyền miệng mà khi mọi người đến xem phim đều là vì người mới, nói anh ta diễn xuất đúng như trong nguyên tác. Hôm nay có lễ trao giải, có thể có anh ta đấy Thu Xích Tây ngồi dậy mở TV, định cho Ninh Cảnh Trần xem đối tượng kết hôn của Thư ca. Hai người xem cả buổi vẫn không thấy mặt người mới kia tới khi người chủ trì đọc tên diễn viên phụ hay nhất là đọc tên người mới đó. Chính là anh ta Thu Xích Tây nói, bộ phim kia đoạt được rất nhiều giải thưởng thế nhưng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất lại không có. Nhìn qua TV cũng thấy vẻ mặt Chu Lan Bân rất khó coi. Mà trên sân khấu, người mới nọ đứng thẳng người cười cảm ơn mọi người xong vẫn không đi xuống, mà đứng trên đó nói hôm nay bà chủ của tôi cũng đến đây, có chút chuyện muốn bàn bạc với cô ấy. Dưới sân khấu hoang mang, nếu Thu Xích Tây đọc được ý nghĩ mọi người sẽ thấy anh trai muốn cùng bà chủ bàn bạc chuyện gì. Bà chủ ở đâu, cho tôi nhìn xem sao có bà chủ tốt số vậy, có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Người quay phim hướng máy quay tới một người đẹp không thua gì minh tinh, mặt cô bình thản, chân dài miên man bắt chéo nhau, toàn bộ hội trường bùng nổ. Sao lại ngừng ở đây, tuy cô gái này quá đẹp nhưng tôi muốn nhìn thấy bà chủ của anh ấy. Lầu trên, đây chính là bà chủ của anh ấy. Ngày mai thứ sáu anh không có việc gì, cục dân chính còn làm việc, có thể đi làm giấy chứng nhận với anh không? Là loại màu đỏ thế này, người mới đó cầm cúc thủy tinh nói tiếp, đúng ra muốn đợi được ảnh đế mới nói, nhưng mà anh chờ không được nữa. Dưới sân khấu im lặng, cuối cùng sôi trào lên. Đây chính là lễ trao giải nổi tiếng trong nước, cầu hôn ở đây. To gan thật, rất quyết đoán. Bản chất con người chính là nhiều chuyện, mặc kệ là người có danh tiếng, minh tinh nổi tiếng gì cũng đều hét ầm lên, hô to đồng ý đi đồng ý đi. Nhìn thấy người trên sân khấu lấy nhẫn từ trong túi ra, Thư ca cũng lấy từ trong túi sách mình ra một cái hộp, hừ một tiếng, đi trên đôi giày cao gót 10cm đứng lên, đi về sân khấu. Phòng khách im lặng một hồi, Thu Xích Tây nói rất nhanh. Ninh Cảnh Trần nhìn thấy trên TV hai người đột nhiên đều lấy nhẫn ra, trên mặt anh lộ nụ cười chân thành hy vọng mọi người đều hạnh phúc. Tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Đam Mê Trọng Sinh để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cũ đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.